Quyền tài chương 1447 tới chương 1471. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi sáng. Công viên trung tâm thành phố. Đón không khí mát mẻ, Đổng Học Bân mang theo người của huyện Trinh Thủy tới hội chiêu thương, xe dừng lại, bọn họ xuống xe lấy chứng minh công tác đi vào trong. Nà, mau nhìn. Người của huyện Trinh Thủy tới. Cừ thật, chiếc xe đó thật sự là Land Rover hả? Đây là Đổng Học Bân kia. Thật là được. Đúng vậy, tự mình ra tiền cho người bên dưới ở phòng tổng thống, thật dám dùng tiền. Còn là mỗi người một phòng tổng thống, cái này không phải đánh vào mặt thành phố sao? Chúng ta đều ở phòng thương vụ tiêu chuẩn phía dưới, bọn họ ngược lại, mở miệng thì phòng tổng thống, ngay cả tài xế đều được một phòng lớn. Ai kêu người ta có tiền? Nghe nói Đổng huyện trưởng trúng vé số. Có tiền thì làm được cái gì, thành tích chiêu thương không phải làm không được sao? Bọn họ đây là đấu cùng thành phố, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Đâu chỉ là đấu với thành phố. Không thấy sao? Cái này cũng là dằn mặt chúng ta. Một huyện nghèo khó cấp quốc gia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người của huyện Trinh Thủy vừa đến, mọi người liền nghị luận lên, rất nhiều người đều hướng Đổng Học Bân bọn họ chỉ trỏ, trong miệng rất nhiều lời không dễ nghe đều nói ra, tuy rằng Đổng Học Bân bọn họ không nghe được, nhưng đại khái có thể đoán được bọn họ nói cái gì, sắc mặt của đám người Trịnh Đại Hữu và Thường Quyên rất khó coi. Thật ra ngay tại tối hôm qua, chuyện Đổng Học Bân bao tất cả phòng tổng thống đã đồn khắp trong hệ thống chiêu thương, trên cơ bản cục chiêu thương các huyện khu không có ai không biết, nghe được tin tức này. Tất cả mọi người nghĩ huyện Trinh Thủy quá kiêu ngạo, ngay cả lãnh đạo cán bộ của cục chiêu thương thành phố bởi vì phòng khan hiếm đều phải ở phòng nhỏ bên dưới, thế nhưng các người mỗi người một phòng tổng thống. Không coi ai ra gì. Cái này là dằn mặt ai đây? Người của huyện Trinh Thủy dưới cái nhìn của mọi người đi vào hội trường. Trịnh Đại Hữu bọn họ còn không quen bị người nói sau lưng như thế, bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên là đã quá quen, căn bản là không cho là đúng, rất bình tĩnh đi đằng trước. Phía trước gặp phải Trần Minh Minh, cục trưởng cục chiêu thương khu ngày hôm qua đoạt nhà đầu tư của bọn họ nhìn Đổng Học Bân. Lại nhìn Trịnh Đại Hữu, cái gì cũng chưa nói. Bên kia, Lữ Vệ Quốc cũng xuất hiện ở gần bục chủ tịch. Bên cạnh còn có phó thị trưởng Hoa Lập, hai người đang ở giao lưu cái gì, thấy người của huyện Trinh Thủy đi qua. Lữ Vệ Quốc lạnh lùng liếc bọn họ vài lần, mà Hoa phó thị trưởng ngay cả nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân bọn họ. Bầu không khí có chút khẩn trương. Huyện Trinh Thủy rõ ràng bị cô lập. Nhưng Đổng Học Bân vẫn không quan tâm đến, bởi vì cho dù hắn ngày hôm qua không đánh mặt của Lữ Vệ Quốc, huyện Trinh Thủy vẫn bị cô lập như thế, cho nên thế nào cũng không sao cả. Hơn nữa Đổng Học Bân có tính tình và tính cách gì, người khác càng cô lập hắn, thằng nhãi này càng mạnh hơn, cô lập tôi. Không nói với tôi. Làm bộ không nhìn thấy. Không có việc gì. Các người không nói với tôi vậy tôi nói với các ngươi. Ồ, Hoa thị trưởng, buổi sáng tốt lành. Hoa Lập không lên tiếng. Đổng Học Bân từ xa đã phất phất tay lớn tiếng nói, ha ha, Lữ cục trưởng cũng đế rồi à, ăn gì chưa? Lữ Vệ Quốc lúc đầu cũng không muốn phản ứng của Đổng Học Bân. Chuyện ngày hôm qua thật sự khiến cho ông ta thật mất mặt, nhưng Đổng Học Bân trước nhiều người như vậy gọi, ông ta cũng không thể làm quá tuyệt, bằng không cũng sẽ làm cho người ta nghĩ mình không có khí độ lãnh đạo, nên lạnh lẽo hừ một tiếng, coi như trả lời. Đổng Học Bân cho tới bây giờ đều là cái loại người không theo lề lối gì hết. Hắn cười ha ha như thế. Người khác ngược lại có chút nhìn không thấu hắn muốn làm cái gì, một nhà đầu tư cũng không có mà cậu còn vui vẻ như thế. Vui vẻ cái gì? Đổng Học Bân dẫn người trở về bàn triển lãm của huyện bọn họ. Mọi người ghé mắt vài lần, rồi cũng không đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ, bởi vì có càng chuyện quan trọng hơn tác động thần kinh của mọi người. Này này, nghe nói chưa? Sớm biết rồi, nước ngoài nhà đầu tư phải không? Không phải nhà đầu tư đơn giản như vậy, lúc này tới một đoàn người lận. Đúng vậy, có người nói hơn mười mấy người lận, có nước ngoài cũng có Hoa Kiều, tất cả đều là xí nghiệp lớn tài sản vài tỷ nhân dân tệ, ai, nếu như có thể kéo tới một đầu tư bên trong, vậy đều đủ một năm thành tích của chúng ta, lần này phải tranh thủ. Người lúc nào đến? Hẳn là sắp rồi, còn đang trên đường. Chuyện này đã không phải là bí mật gì, mọi người từ buổi sáng đã một mực nói cái này, bên kia rất nhiều cục trưởng cục chiêu thương huyện khu và hội trường toàn bộ đều gọi người tới để họp, tự như bố trí nhiệm vụ gì, có thể muốn lôi kéo đoàn khảo sát đầu tư này. Reng reng reng. Điện thoại của Hoa Lập cũng vang lên. Ông ta tiếp điện thoại, alo, bí thư. Người còn nửa tiếng đồng hồ sẽ đến, các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nửa tiếng đồng hồ. Nhanh như vậy. Được, vậy bên tôi tranh thủ. Đoàn khảo sát lần này đều có lai lịch không nhỏ, tùy tiện một người cũng là tài sản mấy tỷ, các người tranh thủ, nhất định phải đem những người này ở lại thành phố Mai Hà chúng ta. Bí thư, những người này thật sự là tới thành phố chúng ta đầu tư. Hoa Lập cũng có chút không thể tin được, cái này quả thật là chuyện tốt trên bầu trời rơi xuống, nhưng thành phố bọn họ có tình trạng gì bọn họ trong lòng rõ ràng, đâu có hạng mục và lợi nhuận gì có thể hấp dẫn người ta đâu hả? Thành phố chúng ta hẳn là trạm thứ nhất bọn họ khảo sát, sau đó hẳn là còn muốn đi chỗ khác, về phần bọn họ xuất phát từ mục đích gì lựa chọn thành phố Mai Hà chúng ta, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là những thương nhân ngoại quốc này ông phải đem hết toàn lực giữ ở lại cho tôi, tranh thủ kéo bọn họ đầu tư. Được, tôi nhất định tận lực. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Hoa Lập cũng không để hơn, ngay cả tỉnh thành phồn hoa như vậy cũng không lưu lại được đám ngoại thương này, thành phố bọn họ. Bí thư thị ủy đều tự mình vào cuộc. Có thể thấy được coi trọng của thành phố đối với đoàn khảo sát ngoại quốc lần này. Hoa Lập sau khi cúp điện thoại thì vội vàng gọi Lữ Vệ Quốc tới, gọi người đứng đầu cục chiêu thương các huyện khu đến đây, nhanh, mở họp, người nhanh lên. Lữ Vệ Quốc vội bước nhanh đi gọi người. Một lát sau, Trịnh Đại Hữu, Trần Minh Minh và Mã Diễm Phân bọn người tập trung ở trước bục chủ tịch. Hoa Lập lập tức đem tình trạng nói đơn giản với bọn họ, đồng thời nhắn nhủ chỉ thị của bí thư thị ủy. Mọi người vừa nghe, cả đám cũng đều kích động lên, một miếng thịt lớn như vậy, ai không muốn phân một chút hả? Nhất thời, bầu không khí của toàn bộ sân rộng cũng đều thay đổi, tất cả mọi người rất gấp gáp bố trí bàn triển lãm của huyện khu mình, thậm chí rất nhiều cục trưởng cục chiêu thương đều gọi điện thoại về khu huyện của mình, điều tới một nhóm nhân viên chiêu thương có ngoại ngữ tương đối tốt, là vì đánh một trận này. Về phần nhà đầu tư trong nước, mọi người đã không quan tâm, ít nhất trong ngày hôm nay này nhà đầu tư nhỏ cũng không phải diễn viên chính, bởi vì từ trong ý tứ lời nói của lãnh đạo, thành phố bọn họ đã xác nhận đoàn khảo sát nước ngoài này thật sự đều là xí nghiệp to lớn trên quốc tế, đừng nói kéo được một người, phàm là chỉ cần ai đụng vào vận khí giữ lại tùy tiện một người bên trong, vậy chiến tích đã không phải là con số nhỏ. Hơn trăm ngàn, vài trăm ngàn. Người ta là xí nghiệp lớn như vậy sao có thể đầu tư chút tiền như thế, loại hạng mục nhỏ này cho dù tặng không cho người ta thì người ta chưa chắc đã muốn, quá nhỏ, không khơi dậy được cái gì, đối với công ty cấp bậc như bọn họ mà nói, đầu tư mấy triệu phỏng chừng chỉ là bước khởi đầu. Một mảnh rối ren. Trần Minh Minh trở về bàn triển lãm bắt đầu gọi người tới. Mã Diễm Phân cùng 10 người cục trưởng cũng đều mở hội nghị khẩn cấp với thuộc hạ, tiến hành bố trí và an bài toàn diện đối với nội dung công tác của ngày hôm nay. Trịnh Đại Hữu cũng bị tâm tình hưng phấn của mọi người kéo, sau khi trở về nói, Đổng huyện trưởng, chúng ta bố trí như thế nào? Người phỏng chừng còn 20 phút nữa sẽ đến. Thường Quyên cũng nói, bằng không chúng ta ra nửa đường chặn người. Trịnh Đại Hữu hoảng sợ, đừng, vậy đắc tội với nhiều người lắm. Trần Vân Tùng cũng lau lau mồ hôi, trong lòng nói mọi người từ kinh thành tới đều có lá gan lớn như thế sao? Đổng huyện trưởng lá gan đã đủ lớn, không ngờ rằng Thường cục trưởng cũng không nhỏ hơn so với hắn. Bất quá Đổng Học Bân không có tinh thần gì, hút thuốc lắc lắc tay nói, không cần chuẩn bị, ngày hôm qua bố trí như thế nào thì chúng ta ngày hôm nay vẫn y như vậy, không cần đem tinh lực đặt ở trên những người đó, ngoại thương lớn như vậy, tập đoàn ngoại quốc, còn là mười mấy người, đầu tư thành phố chúng ta. Các người tin sao? Không phải chúng ta tự mình diệt uy phong của mình, mà là chúng ta phải có tự hiểu lấy mình, làm gì có cơm trưa miễn phí thế. Thường Quyên không nói. Trần Vân Tùng suy nghĩ cũng là cái đạo lý này. Trịnh Đại Hữu còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần chứ. Đổng Học Bân dụi tàn thuốc, nói, thử thì có thể, người ta nếu tới, chúng ta cũng không thể đem người đuổi đi, đơn hạng mục vẫn phải phát, ý của tôi là mọi người chủ yếu vẫn là đem tinh lực đặt ở trên người nhà đầu tư trong nước, đó mới là đầu tư chúng ta có hy vọng nắm chắc, thiệt ăn không được vào miệng vĩnh viễn không có tác dụng, vẫn là thực tế một chút đi. Dứt lời, Đổng Học Bân thấy mọi người gật đầu nghĩ có lý, mới nói, bất quá cái này cũng là một cơ hội của chúng ta. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều trên người của những người nước ngoài, cũng không nhiều người dành nhà đầu tư trong nước với chúng ta ra tay lúc này, rất có khả năng thành công. Cung Na chớp mắt mấy cái, đơn hạng mục có cần làm thêm một phần tiếng Anh hay không? Đổng Học Bân vung tay lên, không cần, bọn họ khẳng định có phiên dịch, xem hiểu thì xem không hiểu thì thôi, cũng không trông cậy vào hạng mục của chúng ta có thể hấp dẫn bọn họ. Thằng nhãi này là thật một chút cũng không để bụng. Trịnh Đại Hữu cũng thấy mà cười khổ, cái này cũng quá tùy tiện, thế nhưng ngẫm lại, Đổng Học Bân nói quả thật cũng đúng, tập đoàn nước ngoài. Nói không thực tế một chút, cái chỗ rách nát của bọn họ thật sự là muốn cái gì cũng không có, chỉ cần không phải con mắt bị mù, tập đoàn xí nghiệp vài tỷ sao có thể đầu tư bọn họ, cho dù có đầu tư, cũng sẽ lựa chọn khu vực thành thị, căn bản sẽ không lo lắng huyện Trinh Thủy xa xôi của bọn họ. Đổng huyện trưởng bình thường nhìn rất kích động, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn trấn được cục diện, lo lắng dĩ nhiên còn muốn khách quan bình tĩnh hơn so với chính mình, Trịnh Đại Hữu cũng không nhịn được nhìn Đổng Học Bân vài lần. Nghĩ quyết sách của Đổng Học Bân là chính xác. Kết quả hội trường hình thành một sự tương phản. Các khu huyện khác đều đang luống cuống tay chân, chỉ riêng huyện Trinh Thủy ở đây không nhanh không chậm, hình như chuyện gì đều không quan hệ với bọn họ cả. 9 giờ. Mặt trời càng lên càng cao. Sân rộng trước công viên trung tâm thành phố ấm áp 10 phần, khí trời hôm nay rất tốt. Sắp đến giờ rồi. Nhanh lên một chút. Đơn hạng mục đâu lấy ra nhanh. Bảo bọn họ nhanh chóng in thêm tiếng Anh vào đi. Mấy người sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy của cơ quan chúng ta đâu? Sao còn chưa tới? Một hồi phải thông minh một chút, trong khu đã hạ lệnh, cần phải giữ người ở lại. Lấy ra thái độ tốt nhất, nhiệm vụ lần này không tầm thường, cần trạng thái tinh thần 120% của mọi người, nếu như làm lỗi, trách nhiệm tự gánh chịu. Vân Mã cục trưởng. Mau mau, nhanh tay lên. Tư liệu của các công ty ngoại thương trước buổi trưa có thể truyền tới. Được, tư liệu đến mọi người phải nhanh chóng nghiên cứu, tranh thủ các mặt. Vâng, Trần cục trưởng. Chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Còn nhìn cái gì, đừng chờ nữa, người biết tiếng Anh thì nhanh chuẩn bị đi. Tiếng ầm ĩ không dứt bên tai, trong hội chiêu thương đều là tiếng nói của các lãnh đạo chiêu thương huyện khu và tiếng bận rộn với tiếng trả lời của thuộc hạ. Thành phố bên kia cũng không rảnh rỗi, lúc đầu Hoa Lập phó thị trưởng cũng không dự định tòa trấn hội chiêu thương toàn bộ quá trình, nhưng lần này có biến, ông ta ngồi cái lời được chuẩn bị bên cạnh bục chủ tịch, tự như chuẩn bị ngày hôm nay ở chỗ này tòa trấn, Lữ Vệ Quốc cũng ở bên cạnh gọi điện thoại, ríu ra ríu rít cũng không biết đang nói với ai cái gì, cửa công viên còn có không ít người chạy vào, là nhân thủ được điều đến thêm, cũng có một vài nhân viên có tiếng Anh tương đối tốt. Đều vội vàng chạy đến, dù sao cũng là một bầu không khí gấp gáp. Nhưng huyện Trinh Thủy đâu? Chỉ riêng bọn họ tuyệt nhiên ngược lại. Thường cục trưởng. Làm sao vậy tiểu cung? Có thể cho tôi mượn cái gương dùng hay không? Tôi quên mang theo. Ha ha, đương nhiên được rồi, tôi có mang theo hai cái này cho cô. Đổng huyện trưởng, chỉnh lý không khác biệt lắm, chờ nhà đầu tư tới. Được. Vậy đều nghỉ ngơi một chút đi, tới lão Trịnh, hút điếu thuốc này. Hút của tôi đi. Được. Tôi đều lấy ra rồi, tiểu Trần. Làm một điếu hay không? À. Được, vậy cảm ơn đổng huyện trưởng. Thường Quy ngồi ở chỗ kia bắt chéo chân trang điểm, Cung Na cũng đúng gương chỉnh lý kiểu tóc, vừa làm hai người còn vừa thảo luận chuyện tập thể dục sáng sớm, đổng học Bân Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng ngồi tựa ở bàn triển lãm hút thuốc, cười ha ha trò chuyện vừa rồi bữa sáng khách sạn ăn được không, cái gọi là lao dật kết hợp, bên kia nhà đầu tư còn chưa có tới, lúc này cũng nên thả lỏng không cần lo lắng nhiều. Tương phản có chút lớn. Trước sân động bận rộn như vậy, Huyền Trinh Thủy bình tĩnh cứ như hạt giữa bầy gà. Phó thị trưởng Hoa Lập chú ý tới. Cao mày nhìn đổng học Bân bọn họ, thần sắc có chút xấu xí. Lữ Vệ Quốc bên kia cũng cúp điện thoại rỗi rảnh thở dốc uống nước, cũng chú ý tới tình huống của Huyền Trinh Thủy, lông mày không khỏi trầm xuống, ông ta vừa rồi cùng Hoa phó thị trưởng dặn dò bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ lần này. Ai ngờ Huyền Trinh Thủy dĩ nhiên lại không coi ra gì, còn nói chuyện phím hút thuốc, thật sự là lãnh đạo tồi thì có binh tồi, một chút tâm tiến tới cũng không có, còn ra thể thống gì nữa. Hoa thị trưởng. Lữ Vệ Quốc đi qua. Hoa Lập thu hồi ánh mắt đặt ở Huyện Trinh Thủy, nói, làm sao vậy lão Lữ? Lữ Vệ Quốc có chút tức giận nói, Huyện Trinh Thủy đây là làm cái gì? Cũng quá không có cái nhìn đại cục. Hoa Lập vung tay lên, bảo các cục chiêu thương huyện khu khác làm tốt là được, quay đầu lại tôi sẽ báo lên một tiếng, nếu cần thiết sẽ hủy bỏ bàn triển lãm chiêu thương của Huyện Trinh Thủy. Lữ Vệ Quốc gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Hủy bỏ bàn triển lãm, cái này đã là hành động nghiêm khắc nhất, bình thường đều là dưới tình huống huyện khu vi phạm vào sai phạm nghiêm trọng mới có thể áp dụng, thuộc về quyền hạn trong phạm vi của Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc, nhưng hiện tại vấn đề là Huyện Trinh Thủy căn bản là không có phạm sai lầm, đặt phòng tổng thống. Đó là tiền của đổng học Bân. Thành tích chiêu thương không tốt. Không nói Lữ Vệ Quốc trước đó quấy rối và Hoa Lập an bài cho bọn họ một bàn triển lãm kém nhất, không có kéo tới đầu tư cũng không thuộc về phạm sai lầm, còn có hiện tại Huyện Trinh Thủy rảnh rỗi, đó là bọn họ đều chuẩn bị xong rồi, chuyện nên làm đều xong xuôi. Nhà đầu tư chưa đến, mọi người tâm sự hút điếu thuốc cũng không có gì không thích hợp. Ngày hôm qua cũng có rất nhiều cuộc chiêu thương huyện khu đều là như thế này, nhưng không thấy Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc có một câu bất mãn, nhưng tới Huyện Trinh Thủy, bọn họ lại có thể trực tiếp lo lắng đến hình phạt nghiêm khắc nhất. Hủy bỏ bàn triển lãm của Huyện Trinh Thủy, cái ý nhằm vào người này thật sự quá rõ ràng. Đối với Huyện Trinh Thủy rảnh rỗi, người của huyện khu khác cũng đều ghé mắt. Một lát sau, một người cán bộ của chiêu thương thành phố đi qua, chính là người kia ngày hôm qua đấu mồm mép cùng Thường Quyên, hắn vừa tới liền bắt đầu nói người của Huyện Trinh Thủy, ngoại thương lập tức tới, các người làm gì thế, sao còn không chuẩn bị? Các người nếu như còn cái thái độ này, thành phố có quyền hủy bỏ bàn triển lãm của Huyện Trinh Thủy các người. Hội chiêu thương thành phố cũng không có chỗ của các người. Các người nên hiểu rõ. Vừa rồi Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc nói chuyện hắn ở bên cạnh, người này hiển nhiên là nghe được các lãnh đạo giao lưu. Cái gì? Rút bàn triển lãm. Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng bọn họ đều sửng sốt, lập tức, cơn tức nồng đậm dâng lên. Bọn họ đã nghẹn lâu lắm rồi, Từ khi vừa tới hội chiêu thương dây đầu tiên đã bị thành phố khi nhục tới bây giờ, một lần, hai lần, ba lần, nhưng không ngờ rằng vẫn là chưa đủ. Hình như tất cả mọi người trong thành phố đang muốn đấu hăng hái với Huyện Trinh Thủy bọn họ, cái lý do gì cũng không có, cũng là thấy bọn họ không vừa mắt. Thường Quyên nhìn chằm chằm người nọ nói, dựa vào cái gì? Trịnh Đại Hữu cũng phát hỏa, chúng tôi nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Chúng ta có thái độ gì? Thái độ của chúng tôi làm sao? Chuẩn bị xong không cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Hội chiêu thương ngày hôm nay còn chưa có mở. Nhà đầu tư cũng đều chưa tới. Chúng tôi làm gì là tự do của chúng tôi? Người cán bộ chiêu thương thành phố lạnh lùng nói, các người không nghiêm túc công tác còn có lý. Tính tình của Trịnh Đại Hữu vốn dĩ vẫn là có thể, dù sao thành tích công tác chiêu thương của Huyện Trinh Thủy bọn họ vẫn đếm ngược, cho tới bây giờ cũng không có gì phải lo lắng, nhưng từ khi Đổng Học Bân tọa trấn cục chiêu thương, từ khi cùng Đổng Học Bân đi hội chiêu thương, tính tình của Trịnh Đại Hữu cũng càng ngày càng tùy theo phương thức làm việc của Đổng Học Bân, lập tức phản bác nói, được, vậy anh vạch ra cho chúng tôi xem chúng tôi không nghiêm túc chỗ nào. Người cán bộ lạnh lùng nói, các người trang điểm có trang điểm. Hút thuốc có hút thuốc. Cái này gọi là nghiêm túc. Trịnh Đại Hữu nói, công tác chuẩn bị của chúng tôi đã làm tốt. Vậy anh nói chúng tôi làm gì? Giả khu ông giả dạng giả vờ giả việc. Ra vẻ bề bộn nhiều việc. Có ích lợi gì? Hút thuốc. Anh hiện tại tự mình nhìn một cái đi, người hút thuốc không nói hơn 20 cũng có 10 người. Nhân viên công tác cục chiêu thương thành phố của các người cũng có hút thuốc, anh xem người kia, nhìn lại người này đi, là người của cục các người phải không? Sao bọn họ hút thuốc thì không có chuyện gì, chúng tôi hút thuốc thì bị hỏi trách. Thường Quyên nói tiếp nói, trang điểm thì làm sao, trang điểm cũng là vì công tác, cục chiêu thương không giống như những nơi khác, ngũ quan phải đoan chính, vì sao? Chính là vì lưu lại cho nhà đầu tư một ấn tượng tốt, không làm cho người ta vừa nhìn thì chán ngấy, trang điểm đương nhiên cũng như nhau, cái này không phải chúng tôi thích chưng diện, chúng tôi là vì công tác, làm cho đẹp cũng là vì tôn trọng đối với nhà đầu tư. Sao đến miệng của anh thì trang điểm lại biến thành không làm việc đàng hoàng? Tôi thấy anh vừa rồi cũng vuốt tóc đấy, cái này cũng là trang điểm đấy, sao anh không nói chính anh? Người cán bộ kia rõ ràng nói không lại Thường Quyên, cả giận, càng quấy. Thường Quyên hồn nhiên không cho là đúng nói, hai chúng ta ai càng quấy? Hả? Không để ý tới anh còn nhiều chuyện, bới lông tìm vết tìm tới nghiện rồi có phải không? Người cán bộ tức giận nói, ai bới lông tìm vết? À, dù sao không phải tôi. Thường Quyên nói. Nếu như nói trong hành lang khách sạn ngày hôm qua thuộc về cãi cọ, cái tình hình này ngày hôm nay rõ ràng đã thuộc về khắc khẩu, mấy người nhất thời ồn ào lên. Trước đây cãi nhau đều là Đổng Học Bân tự mình ra trận, từ sau khi Thường Quyên tới, Đổng Học Bân nhất thời có thêm một đại tướng, không còn cần tự thân xuất mã. Người cán bộ không địch lại nổi, căn bản nói không lại bọn họ. Cuối cùng, Đổng Học Bân nói, nhìn hắn nói, thủ tiêu bàn triển lãm của chúng tôi, có thể, các người chỉ ra chúng tôi phạm vào sai phạm nghiêm trọng gì rồi báo lên xin phê chuẩn đi. Nếu như cấp trên đưa văn kiện xuống, chúng tôi không nói hai lời thu dọn đồ đi, hiện tại cấp trên còn chưa có phê, anh cũng đừng ở đây đem việc hủy bàn triển lãm ra hù dọa người, còn có việc không? Không có thì chúng tôi còn muốn bận, cũng không nói với anh nữa. Người của mấy bàn triển lãm xung quanh đều nghe được, nhìn về phía bọn họ vài lần, nhưng biết chuyện này còn chưa có xong, cũng không rảnh rỗi quản người khác, chỉ là ngoài miệng giao lưu một chút. Đổng huyện trưởng này từ đâu tới hả? Nói thật quá ác, có chút không chừa đường. Với cán bộ chiêu thương thành phố mà đều không khách khí như thế, ai? Bọn họ đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, đây chính là hội chiêu thương thành phố, nếu như không làm tốt quan hệ, một đầu tư phỏng chừng đều không đến. Đúng vậy, người ta mở miệng nói xấu là được. Huyện Trinh Thủy lần này gặp tao ương rồi. Một đồng đều không về, xem bọn họ làm sao ăn nói với trong huyện. Bởi vì chuyện tập thể Huyện Trinh Thủy ở phòng tổng thống sang quý hơn so với tất cả mọi người rất nhiều, nhân viên chiêu thương của huyện khu khác đều mang địch ý đối với huyện bọn họ. Mục tiêu mâu thuẫn cũng tập trung ở trên người Huyện Trinh Thủy, cho nên cũng vui vẻ xem bọn họ bị chê cười. Reng reng reng. Điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên. Vừa nhìn dãy số, hắn sẽ không phản ứng người cán bộ chiêu thương thành phố bị quở trách đến á khẩu không trả lời được, đi ra xa một ít nghe điện thoại. Alo, chị Trương. Ở đâu thế? Tại thành phố chúng tôi, ngài đâu? Sao trước đó gọi điện thoại tắt máy? Lúc chị ngồi máy bay, à điện thoại di động khẳng định không được mở. Ngài ở trên máy bay. Tới thành phố chúng tôi. Đúng vậy, đã tới. Hắc, vậy ngài không nói sớm, tôi an bài xe đi đón tiếp ngài. Không cần, đã nói muốn cho nhóc đẹp trai của chúng ta một kinh hỉ. Ha ha, chờ xem. Thành phố. Hội chiêu thương. Có kinh hỉ thật. Đúng vậy, chị không phải nói rồi sao? Chị Trương, rốt cuộc chuyện gì? Đến lúc đó tên nhóc cậu sẽ biết. Ngài xem ngài. Còn úp úp mở mở với tôi. Ha ha, không nói, chị cúp máy, chờ xem. Vậy được, nếu muốn an bài hoặc là đón tiếp ngài cứ gọi điện thoại cho tôi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cất điện thoại di động đi trở về bàn triển lãm của huyện Trinh Thủy, thấy người cán bộ của chiêu thương thành phố đã xám xịt đi, đi tới Lữ Vệ Quốc bên kia hình như đang mách lẻo, Đổng Học Bân cũng lười nhìn bọn họ, thu hồi ánh mắt vào bàn triển lãm. Đổng huyện trưởng, ngài nói cái này gọi là chuyện gì? Không có ai lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Đúng vậy, dựa vào cái gì muốn hủy bàn triển lãm chúng ta? Chúng ta phạm sai cái gì? Đổng Học Bân vừa tới, Trịnh Đại Hữu, Trần Vân Tùng bọn họ liền oán giận với Đổng Học Bân, cả đám khí bất bình, đều bị làm phiền. Đổng Học Bân nhìn mọi người, trấn an nói, bọn họ nguyện ý nói thì để cho bọn họ nói đi, nhiều chuyện trên người bọn họ, chúng ta cũng quản không được, mọi người yên tâm đi, chuyện hủy bỏ bàn triển lãm khẳng định không sẽ phát sinh, cho dù Lữ Vệ Quốc phản ứng với cấp trên, không có nhược điểm chúng ta phạm sai lầm cũng không bất luận tác dụng gì, cho nên mọi người không nên bị bọn họ làm ảnh hưởng, chúng ta nên làm như thế nào vẫn là làm như thế, đi chuẩn bị đi, nhà đầu tư sắp tới rồi. À, đã tới. Cái gì đã tới? Ngài xem bên ngoài, xe tới. Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu bọn họ đều nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xa xa chỗ cửa lớn công viên, một chiếc xe có bảng số tỉnh đi vào cửa lớn công viên, hẳn là trong tỉnh chuẩn bị xe cho nhà đầu tư, có thể có cái đãi ngộ này, ngoài trừ đoàn khảo sát nước ngoài kia thì ngoài ra không có khả năng có những người khác. Người tới. Rốt cục tới. Hoa Lập lập tức đứng lên nghênh tiếp. Lữ Vệ Quốc đang nghe người cán bộ chiêu thương mách lẻo về huyện Trinh Thủy cũng vung tay lên cắt đứt lời nói của hắn, cũng không quản Đổng Học Bân, theo Hoa phó thị trưởng cùng nhau đi đón người. Huyện Trinh Thủy có lăn qua lăn lại cũng không có tác dụng gì, những ngoại thương này mới là chính. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hành động. Người đứng đầu cục chiêu thương của các khu huyện toàn bộ đứng lên. Đổng Học Bân tuy rằng không coi là gì, nhưng công tác vẫn phải làm, chỉ bất quá huyện Trinh Thủy bọn họ cách quá xa, cho nên là người cuối cùng đi ra. Xe dừng, cửa mở. Rất nhiều người lần lượt xuống xe. Đi xuống trước tiên là một phụ nữ trung niên tóc ngắn, tóc mặc dù có chút trắng, nhưng một thân tây trang nhìn rất có khí chất. Người nữ này rõ ràng là cán bộ trong tỉnh, hẳn là lãnh đạo của sở chiêu thương tỉnh. Đổng Học Bân chú ý tới Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc đều rất khách khí chào hỏi bà ấy. Cấp bậc của bà ta hẳn là không khác với Hoa Lập, thậm chí có thể cao hơn so với Hoa phó thị trưởng một ít, cái đó cũng không biết. Người phụ nữ kia nói với Hoa Lập, người đã đưa đến cho các người, một hồi tôi giới thiệu trước một chút. Giới thiệu xong các người an bài đi, tôi cũng trở về. Hoa Lập nói, như vậy sao được, cơm buổi trưa. Bà ta lắc lắc tay, không ăn, tôi bên kia cũng có chuyện. Nói chung là, nên nhắn nhủ thì bí thư và thị trưởng các người hẳn là đều nói với các người, không nên làm sai. Hoa Lập nói, yên tâm, chúng tôi khẳng định sẽ chiêu đãi tốt. Bà gật đầu nói, vậy được, có thể giữ lại những đầu tư này hay không phải xem bản lĩnh của các người, đây chính là cơ hội tốt của thành phố các người. Phải bắt được. Hoa Lập ừm một cái, chúng tôi rõ ràng. Phía sau các xe cũng lần lượt dừng lại trước sân rộng, đại khái khoảng 10 chiếc xe, cửa xe mở ra, ngoại quốc nhà đầu tư cả đám đi xuống. Bên trong có nam có nữ, có lão có trẻ, đại khái vẫn là nữ chiếm đa số, chiếm đại đa số, bên trong hơn phân nửa đều là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn cũng là người phương Tây chính cống, có một người hình như là Lai Tây, còn có một vài người tướng mạo Á Châu, hẳn đều là Hoa Kiều. Dù sao từ khí chất của đám người này là có thể nhìn ra, so với nhà đầu tư nhỏ trước đó tới hội chiêu thương hoàn toàn không phải một cảm giác, những quần áo và bề ngoài của ngoại thương này cũng không phải rất đẹp rất quý giá, nhưng khí chất vừa nhìn là biết một thân xa xỉ. Đổng Học Bân bọn họ cũng đi lên, bất quá chỉ là đứng mặt sau cùng, phía trước đều là người của cục chiêu thương thành phố và huyện khu, bọn họ không chen vào được. Gái nước ngoài. Vóc người thật không sai. Đổng Học Bân chỉ lo nhìn vóc người của người ta. Lúc này, người nữ lãnh đạo trong tỉnh hẳn là đã từng có không ít tiếp xúc với những nhà đầu tư này. Hơn nữa tiếng Anh không tồi, chỉ nghe ba ấy cười nói vài câu với những nhà đầu tư, sau đó tay chỉ Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc bọn họ, Đổng Học Bân nghe không hiểu, bất quá hẳn là giới thiệu cho đối phương biết lãnh đạo và cán bộ. Mấy người ngoại thương sau khi nghe, đều gật đầu với Hoa Lập bọn họ coi như bắt chuyện. Nữ lãnh đạo trong tỉnh lại chỉ đám người Hoa Lập một người ngoại thương trước mặt, vị này chính là Ép Ren, ông chủ công ty Ren. Lữ Vệ Quốc đi đầu vỗ tay. Bốp bốp bốp, nhân viên chiêu thương khác toàn bộ cũng vỗ tay hoan nghênh. Hoa Lập lập tức đi tới nắm tay với gã, hoan nghênh tới thành phố Mai Hà. Ông ta dùng tiếng Anh nói, bất quá có chút đông cứng, rõ ràng là mới vừa học xong. Người ngoại thương tên là Ép Ren cũng nắm tay với Hoa Lập, nói một câu tiếng Anh rất dài. Những ông chủ lớn ngoại thương hình như lần này cũng không có mang phiên dịch tới, mười mấy người, thuộc về mười mấy công ty, cơ bản không mang thư ký và phiên dịch, chỉ có bọn họ những người này, cho nên đoạn tiếng Anh này là một người khoa viên cục chiêu thương thành phố Mai Hà có trình độ tiếng Anh cũng không tệ lắm phiên dịch. Dùng tiếng Trung lặp lại với Hoa phó thị trưởng một lần, Hoa Lập lúc này mới nghe hiểu người ta là tán thưởng đối với thành phố Mai Hà bọn họ khách khí, vội vã giao lưu vài câu. Một lát sau, nữ lãnh đạo trong tỉnh lại giới thiệu ngoại thương kế tiếp. Người này cô ấy hình như không biết tên là gì, chỉ nói công ty, đây là ông chủ của tập đoàn Perfect. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên. Người ta đều vỗ tay, Đổng Học Bân bọn họ tự nhiên cũng vỗ vỗ, cái này không phải làm bệnh hình thức, cái thái độ này cũng là cho thấy coi trọng của thành phố Mai Hà bọn họ đối với những nhà ngoại thương này. Bất quá Đổng Học Bân cũng không để bụng như vậy, trên tay vỗ hờ, đầu tìm tìm ngoài cửa công viên, bởi vì Trương Long Quyên đã gọi điện thoại nói đến, khẳng định đã xuống máy bay, còn không biết mấy giờ sẽ đến, những nhà đầu tư ngoại thương này Đổng Học Bân đương nhiên cũng muốn lưu lại, nhưng hắn biết không thực tế, vẫn là Trương đại tỷ bên kia hắn quan tâm nhất, sớm chờ. Một người. Ba. Năm. Nữ lãnh đạo trong tỉnh giới thiệu xong năm người, hơi có chút nghẹn lời, xem ra hình như là những người phía sau đó bà ấy gọi không ra tên lại kêu không ra công ty. Ngoại thương cũng là mới đến không bao lâu, bà ấy cũng không nhận thức hết một lần, cho dù đều giới thiệu qua, bà ấy phỏng chừng cũng không nhớ được. Bà nhìn nhà đầu tư kế tiếp, không thể làm gì khác hơn là dùng tiếng Anh hỏi một câu, cũng phải giới thiệu một chút. Đó là một người Nam Hoa Kiều, bất quá có thể không sinh hoạt tại nước Cộng Hòa, hán ngữ nói không tốt lắm, chờ đái lĩnh của chúng ta, đến đây đi, rồi giới thiệu. Đái lĩnh? À, mang đội sao? Nữ lãnh đạo trong tỉnh hỏi thời gian một chút. Người Hoa Kiều kỳ nhìn thời gian, nói hẳn là lập tức đến. Bình thường loại đoàn khảo sát đầu tư nước ngoài này không nhất định phải quen biết lẫn nhau, thậm chí có vài ngoại thương đều không nhận ra nhau, kết bạn thành một đoàn khảo sát nước ngoài đầu tư, tự nhiên cần một người mà tất cả mọi người tương đối quen thuộc cũng tương đối có hy vọng và tương đối lý giải tình hình phụ trách. Đương nhiên, tài sản cũng là một phương diện phải lo lắng, có thể là người có tiền nhất trong bọn họ, cũng có thể là người có nhân duyên tốt nhất, dù sao bình thường là sẽ có một đội trưởng mang đội tập trung mọi người và đứng ra xử lý sự vụ tương quan cũng như liên hệ địa phương. Nữ lãnh đạo trong tỉnh liền nói với Hoa Lập, chờ người mang đội của bọn họ đến đây, người đó hơn 20 năm trước đã sinh hoạt trong nước, có quan hệ cũng tốt với những nhà ngoại thương này, rất lý giải nhau, tôi sẽ không giới thiệu, chờ cô ấy tới giới thiệu là thích hợp nhất, hiện tại tôi có chút chuyện phải rời đi, hẳn là cũng sắp đến rồi. Dừng một chút, bà ấy nói, đừng nhàn rỗi nữa, mọi người làm quen một chút. Câu thông một chút. Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc lập tức tìm tới mấy người nhân viên tiếng Anh tương đối không tồi, muốn cùng những nhà đầu tư ngoại quốc này lôi kéo làm quen. Bất quá trình độ tiếng Anh của đại học trong nước hiển nhiên có chút cứng nhắc, mấy người kia đều là tốt nghiệp đại học trong nước, nhưng không du học, rõ ràng chỉ có thể nghe hiểu một ít câu nói chậm hoặc là câu cú tương đối đơn giản, những nhà ngoại thương này rất nhiều người đều nói khẩu âm, nói cũng rất nhanh, giao lưu nửa ngày bọn họ cũng không giao lưu ra cái gì, những nhân viên chiêu thương này đều phiên dịch không được đối phương nói, Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc bọn họ càng nghe không hiểu. Âm ý nửa ngày, mọi người có chút cảm giác phiền phức, chỉ có hai người Hoa Kiều còn có thể nói vài câu Hán ngữ, những người khác đều ngôn ngữ không thông, khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ. Hoa Lập quay người lại, nhíu mày nhìn mấy người nhân viên công tác biết tiếng Anh, các người cái này cũng gọi biết tiếng Anh sao? Sao ngay cả một câu đều phiên dịch không được? Bọn họ nói quá nhanh. Có khẩu âm, chúng tôi cũng nghe không hiểu. Bọn họ dù sao không phải làm phiên dịch chuyên nghiệp, năng lực có hạn. Hoa Lập nhìn về phía Lữ Vệ Quốc, ông đi liên hệ thành phố, điều mấy người phiên dịch đến đây, mau lên. Đổng Học Bân ở phía sau nhìn mọi người giao lưu tán loạn, trong lòng cũng có chút buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hứng thú càng phai nhạt đi. Bỗng nhiên, lại một chiếc xe chậm rãi đi tới. Đám ngoại thương này vừa nhìn thấy xe, rất nhiều người đều cười cười. Nữ lãnh đạo trong tỉnh lập tức nói với đám người Hoa Lập, được rồi, người mang đội bọn họ tới, có cô ấy các người giao lưu cũng không thành vấn đề. Tầm mắt của mọi người đều nhìn qua. Xe ngừng, một nhân viên công tác trong tỉnh rất thân sĩ mở cửa xe ra, khiến cho người ở bên trong xuống xe. Cửa vừa mở ra, vươn ra trước là một bàn chân đẹp bọc trong vớ chân đẹp, cùng giày cao gót dẫm lên mặt đất, phát ra một tiếng động thanh thúy. Sau một khắc, một người phụ nữ trung niên thành thục xinh đẹp từ trong xe đi xuống. Thấy được người, Đổng Học Bân vốn dĩ còn lộ biểu tình không sao cả lập tức ngây ngẩn cả người. Người phụ nữ rất đẹp. Là cái loại đẹp mà thành thục. Cô ta tuy rằng thoạt nhìn đã khoảng 40, nhưng toàn thân mang theo cái vẻ phong vận và quyến rũ câu người từ bên trong toát ra, quần áo cũng rất hoàn hảo. Áo khoác tay trang xanh nhạt kết hợp với áo sơ mi đường viền hoa, cùng với váy trắng bó sát người, đôi với chân đen ngắn, và đôi giày cao gót màu đen, không phải là cái loại gợi cảm phô trương, mà là loại mê người khắc sâu vào trong da thịt. Đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt khêu gợi, khí chất tiêu sái, cùng với vóc người nóng bỏng, cả người làm cho toàn trường chấn động. Không ai ngờ rằng người mang đội cho đoàn ngoại thương có tài sản hùng hậu này lại là một mỹ phụ gợi cảm như vậy, thấy biểu tình cười cười của những ngoại thương khác. Tự như đều có quan hệ không tồi với mỹ phụ, hơn nữa từ thái độ của mọi người cũng có thể nhìn ra, mỹ phụ này có thể là người có tài sản nhiều nhất trong đám người, thậm chí còn hơn bọn họ không ít, bằng không trong mắt những người thương nhân này, bạn không có năng lực thì người ta cũng sẽ không tôn trọng bạn. Nếu mỹ phụ đã là người mang đội cho bọn họ, thì tám phần là tài sản vượt trên mọi người, hơn nữa còn có qua lại sinh ý hoặc quan hệ hợp tác. Cái này cũng là nguyên nhân khiến cho người của thành phố Mai Hà cảm thấy ngoài ý muốn quá mức. Mỹ phụ này chỉ mới 40. Lẽ nào tài sản công ty của cô ta đã vượt qua 100 tỷ? Trương Tổng. Nữ lãnh đạo trong tỉnh cười cười nắm tay với Mỹ phụ. Ngài đến là tốt rồi, vừa giới thiệu hơn phân nữa, có nhiều nhà đầu tư tôi cũng không quen, hơn nữa giao lưu ngôn ngữ cũng có chút khó khăn. Ở đây giao cho ngài, tôi trở về. Mỹ phụ cười nói, đi gấp như thế. Nữ lãnh đạo nói, bên kia tôi còn có chút việc gấp phải xử lý. Mỹ phụ nói, biết vậy thì tôi không nên để ngài đi cùng chúng tôi, coi mọi việc ầm ĩ kìa, đừng chậm trễ công tác của ngài, không có việc gì đâu, ngài nhanh quay về đi. Ha ha, chúng ta có cơ hội sẽ gặp mặt. Được, công việc giới thiệu còn lại giao cho tôi đi. Nữ lãnh đạo trong tỉnh sau khi nói một tiếng với Hoa Lập, liền kêu nhân viên công tác trong tỉnh lại, sau đó lên xe rời đi. Bà ta vừa đi, Hoa Lập cũng là người có cấp bậc cao nhất ở đây. Hoa Lập nhất thời đi tới nắm tay của Mỹ Phụ, Trương Tổng, xin chào, tôi là Phó Thị trưởng Hoa Lập phân công quản lý chiêu thương của thành phố Mai Hà, hoan nghênh hoan nghênh. Mỹ Phụ cười ha ha xin chào Hoa Thị trưởng. Hoa Lập giới thiệu, đây là Cục trưởng Cục chiêu thương của chúng tôi Lữ Vệ Quốc. Mỹ Phụ cũng cười và nắm tay với Lữ Vệ Quốc, xin chào Lữ Cục trưởng. Lữ Vệ Quốc trong lòng cũng cảm thán về vẻ gợi cảm và khí chất của Mỹ Phụ, hơn nữa cũng không cần nhiều lời, nói mấy câu là nghe ra được. Cô ta tuyệt đối không phải là loại Hoa Kiều ngay cả đất nước cũng chưa trở về được mấy lần, phát âm của cô ta vô cùng chuẩn, hơn nữa còn là giọng Bắc Kinh. Tràng diện yên tĩnh lại. Mỹ Phụ liền nhìn lướt qua đám người, vừa rồi xin lỗi, đi tỉnh thành thăm một người bạn cũ nhiều năm không gặp, cho nên mới đến trễ một chút, mọi người thứ lỗi dứt lời quay đầu lại, giao lưu vài câu tiếng Anh với đông đảo ngoại thương, lập tức gật đầu coi như đã biết, sau đó quay lại người của thành phố Mai Hà nói, trước đó cũng đã giới thiệu ép trên bọn họ, sau đây tôi giới thiệu những người khác dừng lại một chút, cô ta nói tiếp. Trước tiên giới thiệu về người trẻ nhất bên trong của chúng tôi đi, đây là Anna, cổ đông thứ ba của tập đoàn Cao Lê. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Một cô gái nước ngoài khoảng 30 tuổi bước ra hôn gió với mọi người một chút. Bên dưới cũng có nhân viên công tác chiêu thương của huyện khu khác hôn gió trở lại, kết quả sau một giây thì bị cục trưởng của bọn họ trừng mắt, người đó liền rụt cổ lại không dám ho he nữa. Mọi người cười cười đầy thiện ý, bầu không khí căng thẳng cũng thả ra. Mỹ Phụ vừa đến, bầu không khí rõ ràng có chút không giống. Sau đây chính là cổ đông thứ tư của tập đoàn Long Mang, gọi hắn là Remington đi, thuận tiện nói một chút, cổ đông đứng đầu chính là cha của hắn, ha ha. Mỹ Phụ nói. Mấy người nước ngoài cũng nói vài câu. Mỹ Phụ cười phiên dịch, hắn nói chỗ chúng ta là một nơi rất đẹp, mạnh hơn nhiều so với Tây Bộ của nước M, tuy rằng bị tôi lừa gạt đế, bất quá bây giờ hắn đã tha thứ cho tôi. Mỹ Phụ rất hài hước, cũng rất có thể nói, một câu chỗ chúng ta đã lập tức lôi kéo quan hệ. Tất cả mọi người cười. Mỹ Phụ tiếp tục nói, tiếp theo vị là tổng cố vấn đầu tư của công ty Pender, Reina. 3. 5. 10 người. Những người này trong nháy mắt đều được Mỹ Phụ giới thiệu một lần. Mỹ Phụ giới thiệu rõ ràng chi tiết hơn so với nữ lãnh đạo trong tỉnh rất nhiều, là cổ đông thứ hai hay cổ đông thứ ba, công ty cụ thể làm nghiệp vụ gì, cô ta thuộc như lòng bàn tay. Mọi người của thành phố Mai Hà nghe, vỗ tay đồng thời cũng đều hít vào một hơi ở trong lòng. Có vài công ty có thể chỉ là danh tiếng bình thường, nhưng rất nhiều công ty như sắm bên tai, mà cổ đông hoặc là cố vấn đầu tư của những tập đoàn xí nghiệp đại danh đỉnh đỉnh thì đang đứng ở trước mắt bọn họ, khiến cho mọi người cũng sản sinh một loại cảm giác giống như nằm mơ. Cái này quá lớn, hèn chi lãnh đạo trong tỉnh mặc dù có việc gấp vẫn phải tự mình cùng đi đem ngoại thương hộ tống xuống, đều là công ty quốc tế nổi tiếng cả. Cuối cùng, Mỹ Phụ cười tủm tỉm nói, cuối cùng giới thiệu tôi một chút, tôi là Trương Long Quyên, là tổ người chức và người phụ trách mang đội của đầu tư khảo sát lần này, nhận được sự tin tưởng bạn hợp tác và các bạn bè, đem tất cả sự vụ và nhiệm vụ đều giao cho tôi làm chủ. Trong lúc khảo sát nếu có chuyện gì đều có thể tìm tôi. Sinh ý cá nhân tôi tuy rằng tạm thời là phát triển ở Phất Châu, bất quá tôi dù sao cũng là sinh ra tại nước Cộng Hòa, sinh lớn lên ở nước Cộng Hòa, ở đây là tổ quốc của tôi, là nhà của tôi. Nếu như dưới tình huống trong phạm vi đủ năng lực, tuy rằng đầu tư có thể không nhiều lắm, nhưng tôi tự nhiên cũng hy vọng là vì tổ quốc ra một phần lực của mình, hy vọng trong cuộc sống kế tiếp của chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ như vậy. Hoa Lập vỗ tay. Trịnh Đại Hữu không có lạc quan mù quáng, Mỹ Phụ Trương Long Quyên này quả thật là có trình độ, nhưng càng là người có trình độ, thường thường càng khó đối phó, sao có thể dễ dàng như vậy, từ xa đến đây một chuyến chính là vì trợ giúp khu huyện nghèo khó phát triển. Làm gì có người cao thượng như vậy? Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Trịnh Đại Hữu kêu hắn hai tiếng. Đổng Học Bân mới lấy lại tinh thần, làm sao vậy? Chúng ta có phải là tranh một chút? Trịnh Đại Hữu dò hỏi. Rất nhiều cục trưởng chiêu thương huyện khu đã đi tới bắt đầu nói cùng nhà đầu tư, có vài người cho dù là giao lưu ngôn ngữ không thuận lợi, không có khả năng mỗi lần đều chờ Mỹ phụ đi phiên dịch, dù sao người nhiều lắm, người ta cũng phiên dịch không tới, bất quá tới vẫn phải tới, cũng ít nhất chiếm trước tiên cơ, chỉ có huyện Trinh Thủy rơi vào cuối cùng, động tác gì cũng không có, tuy rằng bọn họ quyết sách là buông tha ngoại thương, nắm nhà đầu tư trong nước mới là nhiệm vụ của bọn họ. Nhưng mọi việc đều có một lỡ như người ta thật sự quyết định đầu tư, bọn họ cũng phải thử một lần. Nhưng Đổng Học Bân nhìn Mỹ phụ một cái, không nói gì lắc lắc tay, không cần, người nhiều như vậy, chúng ta cũng không chen vào được. Nhưng, nghe tôi đi. À, vậy được rồi. Huyện Trinh Thủy cũng không ai đi tới. Nhất là Đổng Học Bân hiển nhiên vô cùng bình tĩnh, thật ra hắn là trong lòng có tính toán. Bên kia, đám người Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc đã cùng Mỹ phụ nói tới chính đề. Hoa phó thị trưởng nhìn cô ấy nói, Trương Tổng, các người lần này chuẩn bị khảo sát ở đâu? Hành trình quyết định rồi chưa? Nếu như chưa định chúng tôi có thể giúp các ngươi đề cử một chút, tất cả mọi người muốn hạng mục dạng gì, lần này chuẩn bị khảo sát nhằm vào hạng mục gì, chúng tôi cũng có thể cung cấp không ít kiến nghị, có thể lựa chọn phương hướng và trọng điểm, đến lúc đó chúng ta có thể đi khảo sát. Ngài xem. Mỹ Phụ cười nói, cái này quên đi, chúng tôi muốn tự mình nhìn. Tự mình nhìn. Hoa phó thị trưởng ngẩn ra, nhưng giới thiệu hạng mục và vân vân, các người cũng. Mỹ Phụ nói, không có việc gì. Chúng tôi nếu như cần đi khảo sát sẽ liên hệ cùng Quý Phương, nhưng lúc bắt đầu thì không cần. Tất cả mọi người chờ bọn họ đi khảo sát, không ngờ rằng đối phương nói một câu như thế. Hoa Lập nói, có thể là có thể, nhưng các người hẳn đều là lần đầu tiên tới thành phố chúng tôi. Một ít phương hướng và vị trí cũng không có khả năng lý giải, dù sao cũng phải có nhân viên công tác địa phương. Mỹ Phụ nở nụ cười sang sảng một tiếng, cảm ơn Hoa thị trưởng, không quan hệ, tôi thật ra là ứng hẹn tới tham gia hội chiêu thương của Quý Phương, tôi có bạn, sẽ không lạc đường. Hoa Lập sửng sốt, ứng hẹn. Bạn. Lữ Vệ Quốc cũng nghi hoặc chớp mắt mấy cái. Ai mời ngoại thương lớn như vậy? Sao bọn họ một chút tin tức cũng không có? Sau đó, Mỹ Phụ thấy được đoàn người phía sau, cười một tiếng, bạn tôi cũng đến. Người nhiều lắm, vừa rồi còn không phát hiện. Nói xong, Mỹ Phụ vẫy tay bên kia. Trịnh Đại Hữu kỳ quái nói, sao hình như đang ngoắc chúng ta vậy? Cung Na cũng mê mang nói, tôi thấy cũng giống. Cô ấy đang gọi ai? Sau đó, dưới con mắt mở to của mọi người, Đổng Học Bân cười khổ đi tới, Trương Tổng. Đổng huyện trưởng, ha ha. Mỹ Phụ cũng đi hai bước, Đổng Học Bân vốn định nắm tay, kết quả Mỹ Phụ cho hắn một cái ôm lễ phép. Tất cả mọi người lập tức trừng mắt. Buổi sáng. Sân rộng trước công viên. Người vây bên ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả lãnh đạo thành phố cùng với nhân viên chiêu thương, Đổng Học Bân vẻ mặt xấu hổ bị Trương Long Quyên đi tới trước mặt kéo lấy ôm một cái, tay phải vươn ra muốn nắm tay cũng dừng ở giữa không trung, thiếu chút nữa đụng vào bụng của Trương Long Quyên, xoa nhẹ tay trang phủ lên trên vòng eo đầy ắp của cô ấy rồi đi qua, rơi vào đường cùng Đổng Học Bân cũng không thể không đáp lễ, chỉ có thể ho khan một tiếng rồi cũng đưa tay ôm lấy sau lưng Trương đại tỷ, vỗ vỗ tay. Trang của cô ấy, trong lòng bàn tay nhất thời đụng vào một xúc cảm áo ngực dưới áo của cô ấy, cái loại rất nhỏ, rất mỏng, cảm giác hình như là đồ lót tình thú, lại khiến cho Đổng Học Bân một trận ho khan. Trương đại tỷ này, không nói một tiếng mang nhiều người như vậy tới, lúc này vừa gặp thì ôm, cứ thích làm đột nhiên tập kích, làm cho Đổng Học Bân trở tay không kịp. Ha ha, nhớ chị không? Chị Trương, khụ khụ, còn có người kìa. Sợ cái gì, tại Phất Châu bên kia ôm là lễ phép. Ngày trước khi đến đây sao không nói với tôi một chút? Sao không nói? Chị Trương cậu không phải gọi điện thoại cho cậu rồi sao? Nhưng ngài cũng chưa nói mang nhiều người như vậy tới, tôi chưa chuẩn bị gì. Ha ha. Chị không phải nói cho tên nhóc cậu một kinh hỉ sao, thỏa mãn hài lòng không? Có thể không hài lòng sao, sớm biết ngài mang đến nhiều ngoại thương như vậy, mấy ngày nay tôi phỏng chừng đều mừng rỡ ngủ không yên, tôi cũng ngóng trong đây. Ha ha, tên nhóc cậu vui vẻ là được. Cảm ơn chị Trương, lần này ngài giúp đỡ tôi đại ân. Vẫn đều là cậu giúp chị. Lúc này chị có thể giúp đỡ tên nhóc cậu một lần, cũng đừng cảm ơn, hai chị em ta còn cần khách khí như vậy hả? Được, vậy tôi đã có thể không khách khí, ha ha. Ha ha, nên khách khí cũng phải khách khí một chút, ngày đó cậu gọi điện thoại cho chị xong chị liền bắt đầu liên hệ người bận việc. Dù sao cũng phải có thưởng. Đúng không? À, thưởng gì? Quay đầu lại rồi nói sau, trước đem tràn diện ứng phó đã. Chỗ này nói không tiện, khụ khụ, đừng ôm nữa. Đổng Học Bân ngoài miệng nói thầm cô ấy làm đột nhiên tập kích. Thật ra trong lòng sớm đắc ý muốn chết, nhìn nhiều ông chủ và cổ đông tập đoàn lớn như vậy. Hắn cảm giác hai con mắt của mình đều muốn lòi ra bên ngoài, kết quả trò chuyện với Trương đại tỷ cũng quên thời gian, sau khi phục hồi tinh thần lại mới nhận thấy được hai người đã ôm nửa phút đồng hồ.

nhưng mà đối với khen ngợi và khẳng định của đám người Hoa Lập, Đổng Học Bân có chút cười nhạt, căn bản là không thèm phản ứng Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc. Lúc Trương đại tỷ chưa tới, đoàn khảo sát chưa tới, các người lật qua lật lại lăn qua lăn lại huyện Trinh Thủy chúng tôi, cho chúng tôi bàn triển lãm kém cỏi nhất, không cho chúng tôi phòng, còn luôn mồm muốn rút bàn triển lãm của chúng tôi. Thái độ cũng chưa từng cho chúng tôi được tốt. Hiện tại vừa nhìn thấy Trương đại tỷ là huyện Trinh Thủy chúng tôi gọi tới, vừa nhìn tôi cùng Trương đại tỷ nhận thức, ồ, thái độ cả đám mới thay đổi. Buồn cười. Các người trước đó làm gì? Món nợ này tôi đều nhớ kỹ. Bụng dạ hẹp hòi. Đối với loại người như thế, thằng nhãi Đổng Học Bân này vẫn đều là bụng dạ hẹp hòi. Lữ Vệ Quốc nhìn hắn, rốt cục nói, Đổng huyện trưởng, Trương tổng là cậu mời tới, vừa rồi cậu hẳn là cũng nghe thấy được, ý của đoàn khảo sát là không cần người mà trực tiếp muốn tự mình xuống dưới khảo sát, như vậy thì quá không thích hợp, hơn nữa không người giới thiệu hạng mục, cái này cũng không được, cậu xem cậu có phải là nói một câu với Trương tổng bọn họ. Cục chiêu thương thành phố ra vài người theo cùng xuống dưới, cũng tiện để bọn họ điều tra nghiên cứu. Trương Long Quyên tới, còn dẫn theo một nhóm người, Đổng Học Bân cũng có lo lắng, hắn đã hoàn toàn thất vọng đối với thành phố nên cũng lạnh lẽo lên, hắn hiện tại thậm chí ngay cả bàn triển lãm hủy bỏ hay không hủy bỏ đều không quan tâm, kết quả là bắt đầu lòng vòng, cái này à, tôi nói chuyện cũng không tính là gì cả. Hoa Lập nói, cậu cùng Trương tổng có quan hệ tốt như vậy, đề nghị của cậu cô ấy khẳng định sẽ suy nghĩ, thèn chốt chúng ta cũng là muốn cung cấp phục vụ và hạng mục thích hợp cho bọn họ. Đổng Học Bân chật lưỡi, tôi cùng Trương tổng cũng là nhận thức không bao lâu, có thể mời cô ấy tới thật sự là mất sức chín trâu hai hổ của tôi, người ta khẳng định không nghe tôi, nếu như tôi yêu cầu nhiều, cũng sẽ chọc đối phương phản cảm, đúng không? Tôi nghĩ hay là nghe ý kiến của nhà đầu tư đi. Thấy Đổng Học Bân không chịu, sắc mặt của Hoa Lập cũng nhục nhã một ít. Lữ Vệ Quốc cũng như vậy, cậu ngay cả nói cũng không nói sao biết người ta không đồng ý, Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không để ý, cho người của các người cùng nhau cùng xuống dưới khảo sát. Vô nghĩa quá đi thôi. Các người nghĩ chuyện tốt gì đều được hết à, trong công viên. Bên này giới thiệu qua lại, cũng kéo dài đến 10 giờ. Đoàn ngoại thương này ngay cả trong tỉnh đều rất quan tâm, nên đừng nói thành phố và địa phương khác, tin tức giống như mọc cánh bay đi khắp nơi. Rèn rèn rèn. Rèn rèn rèn. Điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên. Vừa nhìn dãy số, là điện thoại trong huyện. Hắn liền nói, bí thư gọi tới, có thể là có việc gấp, tôi tiếp điện thoại một chút. Đổng Học Bân mượn cơ hội thoát khỏi Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc, đi tới một chỗ ít người cách đó không xa tiếp điện thoại. Bình thường nếu như bạn đang nói chuyện với phó thị trưởng, trừ phi là điện thoại của lãnh đạo thành phố, bằng không thì cú điện thoại này cũng không tiếp được, sẽ làm cho phó thị trưởng nghĩ rằng bạn không tôn trọng người ta, cho dù là việc gấp cũng phải cúp trước gọi một lát gọi lại, nhưng Đổng Học Bân thì không sao cả, hắn thứ nhất là không có khả năng đáp ứng yêu cầu của Hoa Lập bọn họ, thứ hai quan hệ của Đổng Học Bân và Hoa Lập bọn họ cũng đã rất kém, thứ ba, Đổng Học Bân hiện tại cũng có lo lắng riêng, dưới tình huống hiện tại, cho dù là không cho mặt mũi của phó thị trưởng và cục trưởng cục chiêu thương thành phố thì bọn họ cũng chẳng làm được cái gì. Alo, Mông bí thư. Đoàn khảo sát ngoại thương tới. Đúng vậy, người đã tới. Nghe nói là tới vì huyện Trinh Thủy chúng ta. Một người chủ bên trong là bạn của tôi mời, thật ra trước đó cũng không nghĩ là nhiều người tới như vậy, cho rằng chỉ một người, cho nên không báo cáo với trong huyện. Cái đó không cần lo, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hiển nhiên là Mông Duệ cũng đã biết được phân lượng của đoàn ngoại thương này, nhà đầu tư trước đó căn bản là không so sánh nổi, bên trong tùy tiện lấy ra một người thôi, cũng đều có thể sánh ngang với trăm nhà đầu tư nhỏ trong nước. Một người bằng 100 người. Vậy mười mấy người bằng mấy ngàn người. Đây là cái khái niệm gì? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Mông bí thư, hiện tại tôi nên bố trí thế nào? Đổng Học Bân trưng cầu ý kiến trong huyện một chút. Mông Duệ suy nghĩ rất nhanh, trong giọng nói cũng rất hưng phấn, nói, nhiệm vụ mang đội lần này trong huyện đã giao lại cho cậu phụ trách, tất cả sự vụ cậu quyết định, nhất định phải giữ những người này ở lại trong huyện chúng ta. Cái này ngài yên tâm. Tôi đã gặp mặt Khương huyện trưởng, cũng chuẩn bị điều động một nhóm người tới trợ giúp cho các người, người ngày hôm nay có thể đến không? Ngày hôm nay có thể không được sao? Muốn ở lại thành phố? Đổng Học Bân nghe ra lo lắng của Mông bí thư, thành phố bên này hiện tại có rất nhiều sói. Ai cũng đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt này, giữ lại một ngày là nguy hiểm một ngày, lỡ như bị người khác đoạt đi thì huyện bọn họ sẽ khóc không thành tiếng, cực cực khổ khổ đi làm lót đường cho người ta, nhưng Đổng Học Bân thì không hề suy nghĩ như vậy. Tôi vừa rồi có nhìn một chút, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, dù sao cũng là từ bên nước M tới, có sự sai giờ rất lớn, mọi người hẳn là cũng chưa nghỉ ngơi, phỏng chừng phải điều chỉnh lại. Một hồi tôi hỏi bọn họ cho, mà tôi phỏng chừng rằng phải sáng sớm ngày mai mới có thể quay về huyện Trinh Thủy. Sáng sớm ngày mai à, được, tôi sẽ thương lượng với Khương huyện trưởng, muộn một ngày cũng không thành vấn đề, chủ yếu là người phải giữ được, cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi rõ ràng, nhưng có thể sẽ đắc tội với người. Tôi và Khương huyện trưởng ở đây toàn lực ủng hộ cậu, buông tay buông chân làm đi, không sơ đắc tội với người được, có lời này của ngài trong lòng tôi cũng kiên định. Được, bên kia giao cho cậu, chuyện lần này làm tốt, sẽ nhớ công của cậu. Bí thư huyện ủy đã đem thái độ trong huyện nhắn nhủ cho Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cũng có suy nghĩ, nghe lãnh đạo hưng phấn như thế, hắn cũng dấy lên nhiệt tình 10 phần. Lần này là một kỳ ngộ lớn, phải giữ nó lại cho bằng được. Cúp điện thoại di động, Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn. Có rất nhiều nhà đầu tư trong nước đang tiến vào cửa, có vài người là đã đến ngày hôm qua, cũng có vài người là vừa đến hôm nay, đều đến xem hạng mục. Trước sân rộng nhất thời chia làm hai khu vực, một bên là người của cục chiêu thương các huyện khu tiếp tục làm công tác của ngày hôm qua, lôi kéo các nhà đầu tư trong nước, còn bên kia là đoàn ngoại thương do Trương Long Quyên dẫn đầu, bị Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc giữ chân nói chuyện. Hội trường rất náo nhiệt. Tâm tình của mọi người cũng như nhau. Đổng Học Bân đi trở về, đúng lúc nghe được một ngoại thương Hoa Kiều dùng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn nói muốn nghỉ ngơi, các ngoại thương phía sau cũng gật đầu. Trương Long Quyên cười nói, tôi cũng có chút mệt mỏi, dọc đường đi ngồi máy bay làm mệt, Hoa thị trưởng, bằng không mọi người đi ăn một bữa trước, sau đó chúng tôi đi nghỉ ngơi, Hoa Lập nói, vậy khảo sát. Trương Long Quyên nói, chuyện khác ngày mai rồi nói. Cũng được, vậy tôi an bài khách sạn cho mọi người, Hoa Lập nói. Trương Long Quyên cười ha ha nói, vậy phiền phức. Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc thương lượng một chút, chỗ ăn đã an bài, đều là tính sẵn, thậm chí bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn yến hội, nhưng vấn đề chỗ ở thì không giải quyết được, phòng trong mấy khách sạn của bọn họ đã đầy, mà lại không thể thu xếp những khách sạn bình thường. Đổng Học Bân nói, bên tôi có thể cung cấp 6 phòng tổng thống, phòng bên trong không ít, hẳn là cũng đủ chỗ. Đổng Học Bân nghĩ mình đặt phòng tổng thống quả thật đúng là chó ngáp phải ruồi, vả lại nhân tình này hắn cũng không muốn để cho thành phố đưa. Hoa Lập bọn họ cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm như thế. Tính ra thì mấy phòng tổng thống trong thành phố bọn họ cũng chỉ có thể lấy ra chiêu đãi khách quý. Bên này quyết định. Đổng Học Bân cũng trở về bàn triển lãm của mình dặn dò nhiệm vụ. Thấy Đổng huyện trưởng trở về, Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng cung na đều nghẹn một bụng. Đổng huyện trưởng. Bọn họ sao? Thật sự là tới vì chúng ta. Tất cả mọi người đều cảm thấy như bị hạnh phúc đè cho hôn mê. Đổng Học Bân ừ một tiếng, Trương Tổng mang đội là người quen của tôi, được rồi, cái này để sau rồi nói. Hiện tại tìm vài người theo tôi về khách sạn, dọn dẹp hành lý trong phòng tổng thống ra, chúng ta đều dọn xuống dưới lầu, đem phòng tặng cho ngoại thương, lão Trịnh, tiểu Trần, các người ở lại tòa trấn, nhà đầu tư trong nước chúng ta có thể kéo tới thì kéo tới, đừng chậm trễ, tôi đi dẫn Trương Tổng bọn họ ăn được. Rõ ràng. Đổng Học Bân nói rất nhanh, bọn họ trả lời cũng rất nhanh, Thường Quyên và Cung Na lập tức cùng Đổng Học Bân đi, rất sợ những ngoại thương này trong lúc ăn bị người khác dụ đi mất. Nhìn bóng lưng của Đổng huyện trưởng rời đi, Trịnh Đại Hữu hơi cảm khái. Trong huyện đều nói Đổng Học Bân kích động, làm việc không dùng não nhiều, nhưng trải qua vài ngày tiếp xúc, Trịnh Đại Hữu phát hiện căn bản là không có chuyện như vậy. Trước đó nhiều người nghĩ Đổng Học Bân trên cuộc họp thường ủy tuyên bố không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ từ chức là một hành động ngu xuẩn, nhưng bây giờ xem ra, Đổng huyện trưởng người ta rõ ràng là có nắm chắc thắng lợi, đã sớm liên hệ người, cho nên mới dám tuyên bố ngay trên cuộc họp thường ủy muốn quyền đòi chức. Ngu xuẩn, kích động, vớ vẩn. Vì thường vụ phó huyện trưởng trẻ tuổi này thông minh hơn người khác. Buổi sáng, tư liệu của những công ty ngoại thương này được đưa tới. Người của cục chiêu thương các huyện khu đều lấy được tin tức. Cái thứ này vừa đến thứ nhất là đã tiến hành khẳng định cho thân phận của những ngoại thương này, quả thật đều là cổ đông hoặc là cố vấn đầu tư của các tập đoàn nước ngoài lớn, mà phần lớn bên trong đều đến từ Phất Châu. Thứ hai, bên trong cũng có chi tiết về quy mô tài sản cũng như phương hướng nghiệp vụ của những công ty tập đoàn này. Quả nhiên, ngoại trừ 2-3 công ty có tài sản khoảng mấy tỷ ra, thì những tập đoàn còn lại trong đoàn khảo sát đều là tài sản mấy chục thậm chí là mấy trăm tỷ. Hơn nữa rất nhiều người đều đoán được một việc, người mang đội cũng là người có uy tín cao nhất Trương Long Quyên Trương Tổng, tài sản của công ty cô ấy đã vượt trên 100 tỷ nhân dân tệ, hèn chi những người trong đoàn khảo sát này đều như thiên lôi sai đâu đánh đó, không chỉ có nguyên nhân do công ty bọn họ có hợp tác hoặc quan hệ sinh ý với công ty của Trương Tổng, mà thực lực của Trương Long Quyên còn nổi trội hơn. Vì vậy phần tư liệu này nhất thời giống như cho những người của thành phố Mai Hà một viên thuốc an thần vậy, mọi người càng thêm nhiệt tình với đoàn ngoại thương này. Dùng cuồng nhiệt để hình dung cũng không quá đáng. Khách sạn. Phòng yến hội nhỏ. Hơn 10 người lần lượt đi vào. Mời mọi người, Trương Tổng, ngài ngồi bàn chủ đi. Ha ha, Hoa thị trưởng đừng khách khí, ông cũng ngồi đi. Tôi thì khỏi, vừa rồi thư ký thị trưởng của chúng tôi cho tôi được hay, thị trưởng sẽ lập tức đến. Ồ, thị trưởng cũng tới. Sao có thể không biết xấu hổ chứ, lãnh đạo người ta bận rộn sự vụ mà. Thành phố vô cùng coi trọng đối với lần điều tra nghiên cứu của đoàn khảo sát Quý Phương lần này, khẳng định là phải tới, bí thư đang đi công tác bên ngoài, có thể một hồi cũng sẽ trở về gấp. Vậy tôi càng không thể ngồi bàn chủ, để cho bí thư và thị trưởng đi. Đúng rồi, đồ ăn thì... có phải là nên gọi một ít cơm Tây hay không? Không cần, chúng tôi nhập gia tùy tục, cũng muốn nếm thử đặc sản của thành phố Mai Hà. Tốt, chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn của khách sạn này, mỗi món ăn đều được đưa lên một lần. Nếu như ăn không quen, đến lúc đó ăn cơm Tây cũng được, đều có. Được rồi, nghe Hoa thị trưởng an bài. Lão Lữ, bảo người của chúng ta ngồi vào vị trí đi. Đổng Học Bân là người vào cuối cùng, vừa nhìn tràn diện của yến hội, cũng chớp chớp con mắt một chút. Lần này không chỉ có Hoa Lập Lữ vệ quốc và cán bộ của cục chiêu thương thành phố, ngay cả cục trưởng của các cục chiêu thương huyện khu khác đều có. Đổng Học Bân cũng thấy được Trần Minh Minh và Mã Diễm Phân trước đó có thái độ không tốt đối với huyện Trinh Thủy bọn họ. Bất quá bàn chủ có mười mấy người nước ngoài ngồi, Hoa Lập và Lữ vệ quốc cũng ngồi, chỉ còn lại hai chỗ cho bí thư và thị trưởng, bên kia cũng chẳng có chỗ nào cả, những cục trưởng cục chiêu thương đều phải ngồi bàn thứ hai. Đổng huyện trưởng tới. Một nhân viên cục chiêu thương thành phố nhìn hắn. Trương Long Quyên cũng nhìn phía hắn nở nụ cười một chút, nói, Đổng huyện trưởng. Cùng nhau ngồi đi. Đổng Học Bân nhìn nhìn, dù sao cơ hội giao lưu còn nhiều, không quan tâm đến một chút này, hắn vội và tới bữa tiệc mục đích chủ yếu vẫn là sợ những nhà đầu tư khác trong đội của Trương Đại Tỷ bị các khu huyện khác dụ dỗ, cho nên mới tới giám sát. Nếu cục trưởng huyện khu khác đều ngồi ở bàn bên cạnh, Đổng Học Bân cũng không sao cả, nói, không được, tôi ngồi bàn được rồi, cũng không còn chỗ. Trương Long Quyên cười ha ha, vậy được. Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc cũng không mời Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng không thèm để ý, đi bộ tới bàn thứ hai. Lúc này, Mã Diễm Phân cười đứng dậy nói, Đổng huyện trưởng, ngồi chỗ này đi, vẫn giữ lại chỗ ngồi cho ngài đấy. Đó là bàn chủ, Đổng Học Bân nghĩ cũng không khách khí, dù sao hắn là thường vụ phó huyện trưởng thì cấp bậc cũng cao hơn so với cục trưởng huyện khu không ít, cho nên qua ngồi. Mã Diễm Phân ngồi bên cạnh hắn, Đổng huyện trưởng thật biết giấu giếm. Một bên Trần Minh Minh cũng cười nói, lần này huyện Trinh Thủy làm náo động rồi, lão Trịnh cũng thật là, bạn bè nhiều năm như vậy, còn gạt tôi. Lại một cục trưởng cục chiêu thương khu hỏi, Đổng huyện trưởng, đoàn khảo sát ngoại thương đại khái chuẩn bị điều tra nghiên cứu bao nhiêu ngày? Đổng Học Bân một chút ý cũng không lộ ra nói, cái này tôi không rõ ràng lắm, cũng không có hỏi qua, một tuần. Một tháng. Sau đó, lại một cục trưởng khác dò xét tin tức, bất quá Đổng Học Bân vẫn là cái gì cũng chưa từng nói, tự mình ngồi một chỗ uống trà hút thuốc, chờ đồ ăn lên. Mã Diễm Phân ngồi không yên, chen vào nói, ngày mai ngoại thương sẽ xuống dưới khảo sát. Đổng huyện trưởng, huyện hai chúng ta cũng cách không xa, đoàn ngoại thương điều tra nghiên cứu xong huyện Trinh Thủy, ngài xem có phải là cũng giới thiệu một chút cho huyện chúng tôi. Tôi chỉ nói là xem thử thôi, thật ra không phải dành đầu tư của huyện Trinh Thủy các người, cũng là để cho nhà đầu tư đến chỗ chúng tôi nhìn, ngài cùng Trương Tổng có quan hệ tốt như vậy, cũng là chuyện một câu nói của ngài. Đổng Học Bân nhìn cô ta, chủ yếu vẫn là xem Trương Tổng bọn họ, tôi nói cũng mặc kệ. Bọn họ nếu như muốn đi huyện các người điều tra nghiên cứu, đến lúc đó các người tự mình liên hệ là được. Các cục trưởng khác đương nhiên cũng nghĩ như vậy, trực tiếp liên hệ cùng đoàn ngoại thương, ai cũng muốn đem người của đoàn khảo sát kéo đến khu huyện của mình, nhưng nghĩ thì nghĩ, trên thực tế huyện khu của thành phố Mai Hà cộng lại cùng một chỗ thì có đến mười mấy cái, đoàn ngoại thương này lại đều là người bận rộn, tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy phải để ý, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết không có khả năng ở lại mấy tháng, một tháng là tối đa, một tháng này nếu như đem tất cả huyện khu điều tra nghiên cứu một lần hiển nhiên là không thực tế. Luôn luôn có lựa chọn, mà Đổng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy cùng Trương Tổng mang đội của đoàn khảo sát có quan hệ tốt như vậy, chỉ cần hắn có thể nói một câu, rất có thể sẽ quyết định tuyến khảo sát của đoàn ngoại thương, mọi người tự nhiên đều quan tâm, đều muốn khiến cho Đổng Học Bân giúp đỡ giật dây. Lần này, 2 giờ trước huyện Trinh Thủy còn bị thành phố và tất cả cục chiêu thương huyện khu cô lập nhất thời thành bánh trái thơm. Thái độ của mọi người đối với Đổng Học Bân cũng chuyển biến tới 180 độ, bộ dạng rất thân thiện, chỉ có một số ít mấy người cục trưởng cái gì cũng chưa nói, phỏng chừng là dự định tự mình nghĩ biện pháp cướp người. Ừm, à không biết. Tôi cũng không làm chủ được. Các người hỏi Trương Tổng bọn họ đi. Đổng Học Bân cũng bắt đầu lấy ra vẻ kiêu ngạo, bốn câu này nói hầu như là nói từ đầu đến cuối, miệng đầy giọng quan, trong lòng cũng không cho là đúng. Chuyện lần này khiến cho Đổng Học Bân đối với thành phố và cục chiêu thương thành phố hoàn toàn thất vọng, đối với cục chiêu thương huyện khu khác cũng không có ấn tượng tốt. À, lúc không cần chúng tôi thì các người cả đám mũi không phải mũi mắt không phải mắt, có việc cầu chúng tôi thì các người nhiệt tình thăm hỏi. Dù trẻ nhỏ hả? Đừng có làm trò này với tôi. Đổng Học Bân mềm cứng đều không ăn, chờ đồ ăn vừa lên, hắn liền cúi đầu ăn, không để ý đám cục trưởng này nói chuyện nữa. Người gặp việc vui tinh thần sảng. Nhìn đoàn ngoại thương ngồi đầy bàn chủ cách đó không xa, nhìn cục trưởng huyện khu trước mắt đều khách khí với mình, Đổng Học Bân trong lúc nhất thời cũng nổi cơn thèm ăn. Buổi trưa. 12 giờ hơn. Đại sảnh yến hội tầng 5 của khách sạn. Buông đũa, Đổng Học Bân đã lâu không ăn no như thế, biểu tình rất thoải mái. Tựa vào ghế nhàn nhã hút thuốc, thật là no. Reng reng reng. Điện thoại di động vang lên. Alo, ai vậy? Đổng huyện trưởng, tôi Thường Quyên. Chị Thường, làm sao vậy? Hành lý đều chuẩn bị xong rồi à, đều thu dọn rồi, nhưng hành lý của ngài. Của tôi cũng dọn ra ngoài, tất cả phòng đều để cho nhà đầu tư. Tốt lắm, quần áo và mấy thứ khác, tôi và Tiểu Cung cũng giúp ngài dọn đi. Như vậy đi, tôi chỗ này cũng cơm nước xong rồi, tôi lên lầu tìm các người, chờ tôi. Được, chủ yếu Tiểu Cung nói không nên đụng vào hành lý của ngài, cũng không biết nên làm thế nào, tôi vừa nghĩ cũng phải, nên gọi điện thoại hỏi ngài một tiếng. Tôi tới làm cho. Chúng ta ở phòng tổng thống chờ ngài. Chưa ăn cơm à, tôi mang chút đồ ăn tới. Không cần, ha ha, chúng tôi tùy tiện một chút là được. Như vậy sao được, buổi trưa còn bắt hai người nữ bận việc hành lý, cũng khổ cực. Được rồi, các người đừng động, chờ tôi 10 phút. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thấy bên kia bí thư và thị trưởng còn chưa tới, vì vậy liền đi tới bên cạnh Hoa Lập, không phải cho Hoa Lập mặt mũi, mà là cho những ngoại thương này mặt mũi, đừng để cho người ta cho rằng tự mình không tôn trọng người khác, phải đi nói một tiếng, Hoa thị trưởng, các vị đầu tư, trên lầu có chút việc tôi phải trước, thật sự xin lỗi. Phòng bên kia có chút vấn đề tôi phải xử lý một chút. Hoa Lập nói, phòng tổng thống chưa dọn xong. Đổng Học Bân ừm một cái, không khác biệt lắm. Hoa Lập nói, phòng có đủ hay không? Đổng Học Bân nói, phòng khách trong phòng khẳng định không thể dùng, một phòng tổng thống có thể ở 2 người, 6 phòng là 12 người, nhưng nhà đầu tư là 13 người, có thể còn thiếu một người. Khách sạn chỉ có 6 phòng tổng thống. Có chút không dễ an bài. Những nhà ngoại thương này đều cũng cổ đông hoặc ông chủ có thân phận, tự nhiên không có khả năng để người ta ở phòng khách. Không phải vấn đề có thể ngủ hay không, là chuyện tôn trọng hay không tôn trọng. Hơn nữa trước đó bọn họ đã tuyên bố, nói là chuẩn bị phòng tổng thống. Nhưng làm sao bây giờ? Không thể để cho người ta ở dưới lầu. Cho dù là phòng thương vụ hành chính xa hoa, so ra cũng kém phòng tổng thống, làm không tốt thì sẽ đắc tội với người. Hoa Lập cũng hơi trầm ngâm. Trương Long Quyên nghe thấy được. Không chút suy nghĩ nở nụ cười một tiếng, cái này có cái gì không dễ an bài, để cho bạn tôi ở phòng tổng thống đi, tôi ở phòng thương vụ là được. Lữ Vệ Quốc vội nói, cái này sao được? Trương Long Quyên cười nói, không sao, cứ như vậy đi. Hoa Lập nhìn cô ấy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu với Đổng Học Bân, khiến cho hắn đi an bài. Trương Tổng nói cũng khiến cho rất nhiều người càng ngày càng nhận thấy được sự lợi hại của cô ta, hèn chi tuổi còn trẻ dốc sức làm ra một phần gia sản lớn như vậy, từ năng lực lãnh đạo đoàn đội và thái độ làm người xử thế của cô ấy cũng có thể nhìn ra được. Bên ngoài, Đổng Học Bân đi ra yến hội. Lúc này, lại có mấy người phục vụ bưng đồ ăn đến đây. Đổng Học Bân vừa nhìn, lập tức đem người cản lại, mấy món này đừng đem vào trong. Là một phần hoặc là trực tiếp đưa món tiếp theo lên là được, tôi lấy đi. Hả? Lấy đi. Hai người nữ phục vụ kinh ngạc nhìn hắn. Đổng Học Bân không nói hai lời cướp vào trong tay, cứ như vậy. Người nữ phục vụ đều sắp hôn mê. Trong lòng nói người nào thế, sao dám giành đồ ăn? Bên trong đều là lãnh đạo thành phố và nhà đầu tư, một hồi nghe nói bí thư và thị trưởng còn muốn tới, cái này. Đừng. Anh làm gì thế? Hai người nữ phục vụ nóng nảy. Mấy người của cục chiêu thương thành phố đứng ở cửa cũng lau mồ hôi, vội bước lên phía trước nói, các người bảo đầu bếp làm lại một lần nữa đi. Xin lỗi. Đổng Học Bân bưng đồ ăn đi. Người nữ phục vụ dậm chân nói, cái này. Làm gì có ai như vậy? Nhân viên công tác chiêu thương thành phố nói, khụ khụ, đó là Đổng huyện trưởng. À, huyện trưởng hả? Hai người phục vụ nhất thời không hé răng. Thật ra nếu như vài giờ trước đó Đổng Học Bân dám giành đồ ăn như thế, người của chiêu thương thành phố tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, nhưng hiện tại khác biệt lúc xưa, có thể có cái bữa tiệc này, nói trắng ra là tất cả đều là công lao của Đổng Học Bân, ngoại thương đều là hắn kéo tới, dành có hai món ăn bọn họ cũng không có cách nào nói cái gì, cũng là trong lòng nghĩ thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy quá có thể làm cho người ta không nói được lời nào, làm việc căn bản. Không theo lời lối gì cả, ngài ngay cả Land Rover 4 triệu đều mua, ngay cả phòng tổng thống đều có thể bỏ 500 ngàn ra đặt mà con mắt cũng không chớp. Còn thiếu hai ba món ăn sao? Gọi một phần cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng ngài thì ngược lại, nửa đường chặn đồ ăn của lãnh đạo thành phố. Quả thật không có cách nào nói gì. Thật sự chưa thấy qua ai làm quan như thế. Trên cùng, thang máy kêu một tiếng rồi mở cửa ra. Đổng Học Bân sau khi rời khỏi đây thì thấy mấy phòng tổng thống đối diện hành lang đều được mở rộng cửa, có nhân viên công tác của khách sạn ở bên trong quét dọn, chỉ có phòng của mình ngày hôm qua ở vẫn đóng cửa, Đổng Học Bân liền hai tay bưng đồ ăn đi vào, cũng không còn dư tay. Nên không thể làm gì khác hơn là dùng chân đá đá cửa. Ai hả? Tô. À, tới tới. Cửa vừa mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Na. Đổng Học Bân cười đi vào phòng, Thường cục trưởng đâu? Cung Na vội nói, Chị Thường ở phòng bếp hâm nóng cơm còn thừa của ngày hôm qua, chúng tôi chuẩn bị làm vài món ăn. Ai, không phải nói không cần phải quản sao, tôi đem đồ ăn tới, đều đói bụng hả? Mở ra ăn, mở ra ăn. Đổng Học Bân đem đồ ăn đặt lên trên bàn trong phòng ăn. Thường Quyên cũng đi ra, à, sao ngài bưng thức ăn lên đây, bảo người phục vụ đem lên là được. Đổng Học Bân mỉm cười nói, chuyện tiện tay, hầm nóng ăn đi chị Thường. Cung Na xung phong nhận việc nói, tôi đi bới cơm, Đổng huyện trưởng, ngài ăn bao nhiêu? Một chén được không? Không quan tâm tôi vừa rồi ở phía dưới ăn xong, ăn không tiêu, các người ăn của các người đi. Đổng Học Bân cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Thường Quyên hỏi, đều ở yến hội. Đổng Học Bân gật đầu một cái, một hồi bí thư và thị trưởng còn muốn tới, phỏng chừng phải ăn rất muội, chúng ta cũng không vội, các người ăn no trước rồi nói. Tôm sú bóc vỏ. Chị thích ăn cái này. Cá sóc quế hẳn là cũng không tồi, nếm thử đi. Cung Na bới cơm trở về, cũng cùng Thường Quyên ăn, hai nàng bận việc đến trưa, lại dọn phòng dọn đồ, hành lý của bọn họ Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng hẳn cũng là hai người dọn, hiển nhiên là đói bụng lắm, ăn rất ngon. Tuy rằng Đổng Học Bân nói không ăn, xuất phát từ lễ phép, Cung Na vẫn lấy cho Đổng Học Bân một đôi đũa và một chén không, thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân thẳng thắn ăn hai miếng cá sóc quế. Chúng ta ở phòng nào? Đổng Học Bân hỏi. Thường Quyên nhấc đầu, vẫn là lầu 4, là phòng đó. Đổng Học Bân nói, hành lý đều đem qua. Thường Quyên nói, đều xong, vừa bảo người phục vụ dọn đi, còn hành lý của ngài. Đổng Học Bân nói, được, một hồi tôi dọn, các người không cần phải quản. Chờ cơm nước xong chị Thường liên hệ thành chủ nhiệm bọn họ một chút, bảo cục chiêu thương đầu kia làm tốt tất cả chuẩn bị, trong huyện cũng tăng nhân thủ cho chúng ta, bảo Thành Ngọc Khiết và Tiếu Hồng bọn họ tăng ca, nhất định phải làm tốt hạng mục trước khi chúng ta đi qua, cho dù là làm mặt mũi cũng phải làm cho tôi, nhất định không thể xảy ra vấn đề. Thường Quyên nói, được, tôi liên hệ cô ấy. Đổng Học Bân nhìn về phía Cung Na, Tiểu Cung, buổi chiều cô trở về hội chiêu thương, nói cùng lão Trịnh, bảo ông ấy ngày hôm nay về huyện Trinh Thủy bố trí trước, không có một lão đồng chí trở lại tòa trấn tôi cũng lo lắng. Cung Na vội nuốt cơm trong miệng xuống, tôi đã biết Đổng huyện trưởng. Sau đó cô và Tiểu Trần ở bàn triển lãm của chúng ta, nhà đầu tư trong nước cũng không nên bỏ qua, có thể kéo tới một người thì một người, chị Thường, ngày mai tôi đi, hội chiêu thương bên này tôi giao cho chị phụ trách, chị mang theo Tiểu Trần Tiểu Cung bọn họ xử lý chuyện bên này, nếu như không đủ người chị cứ liên hệ tôi điều Tiểu Tiếu đến đây hỗ trợ, nói chung, tuy rằng hiện tại tình thế rất có lợi đối với chúng ta, nhưng cũng không thể thả lỏng, người là tôi mang đến, cũng không biết. Người ta có thể đầu tư hay không? Khảo sát và đầu tư hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chúng ta muốn không phải những người này tới, mà là muốn bọn họ thật sự chứng thực trên hạng mục, chỉ có ký hợp đồng, đối phó hợp đồng hạng mục, lúc này mới nói là thành công, cho nên vẫn là câu nói kia, nhất định phải bắt được hội chiêu thương lần này. Giống như Đổng Học Bân nói, hắn chỉ có thể cam đoan Trương đại tỷ tư đầu tiền, nhưng không cam đoan được những nhà ngoại thương khác, cho nên khẳng định còn phải tốn thêm một ít công phu, Trương đại tỷ vất vả tranh thủ cơ hội cho mình, nhất định phải nắm chắc, có thể thanh nhàn cũng chỉ có ngày hôm nay, ngày mai mới là lúc đánh trận ác liệt. Bố trí xong nhiệm vụ, Đổng Học Bân liền thu dọn hành lý xuống lầu. Trong lúc này, yến hội dưới lầu còn xảy ra một chút chuyện. Hoa thị trưởng, bí thư và thị trưởng 10 phút nữa sẽ đến. Một người cán bộ đẩy cửa tiến đến thông báo một tiếng. Hoa Lập gật đầu nói đã biết, thấy một người nữ phục vụ bưng thức ăn tiến đến, liền hỏi, đồ ăn đều lên đủ rồi chứ? Còn thiếu bao nhiêu? Người nữ phục vụ vội nói, còn thiếu vài món. Hoa Lập một cái, bỗng nhiên chau mày, vài món. Tôm sú bóc vỏ và cá sóc quế đâu? Không là món ăn nổi tiếng ở chỗ các người sao? Sao tôi không thấy? Vừa rồi nói chuyện phím ông ta còn giới thiệu mấy món ăn cùng Trương Tổng bọn họ, muốn cho ngoại thương nếm thử, kết quả cuối cùng cũng không nhìn thấy. Người nữ phục vụ ạc một tiếng. Hoa Lập nói, làm sao vậy? Người nữ phục vụ lau lau mồ hôi, ho khan nói, có ba món ăn vừa rồi lúc đầu mang đến đây, bất quá Đổng huyện trưởng lúc đi ra ngoài có cầm đi, sau đó đầu bếp đang làm lại. Lập tức xong ngay. Đổng huyện trưởng đem đồ ăn đoạt đi. Hoa Lập, Lữ Vệ Quốc, cục trưởng cục chiêu thương huyện khu khác, một cảm giác vô lực thật sâu nhất thời nảy lên trong lòng không ít người. Ngay cả dầu của thành phố cậu cũng lau. Ngay cả đồ ăn để chiêu đãi ngoại thương và bí thư thị trưởng cậu cũng dám mượn gió bẻ măng. Tất cả mọi người thật sự bội phục. Chỉ có Trương Long Quyên bị lời này chọc cười. Buổi chiều 2 giờ hơn, trời xanh không mây, mặt trời chói chang trên không trung, cái khô nóng đầu mùa hè đang bày tỏ sự mạnh mẽ của mình trên con đường nhựa, ngoài tường khách sạn, trên cái cột điện, tất cả như đang bị thiêu đốt, có cảm giác như muốn nung chảy ra. Ở những thành phố lớn có sự chênh lệch nhiệt độ lớn thường là như vậy đấy, sáng sớm có thể làm cho bạn phải khoác thêm cái áo gió, buổi chiều lại có thể khiến cho bạn mồ hôi đầm đìa,

vì vậy tìm cái ghế ngồi bên cạnh cô ấy, thấy Trương Long Quyên hình như có chút nóng đưa tay cởi nút áo thứ hai và thứ ba trên áo sơ mi, làm khe ngực và một bên áo ngực đem sẫm lộ ra, Đổng Học Bân đã hoàn toàn bội phục cô ấy, vừa rồi trước mặt lãnh đạo thành phố và mọi người Trương đại tỷ còn làm ra vẻ ưu nhã giỏi giang, vừa vào phòng thì thay đổi thành một người khác, tương phản quá lớn. Chị Trương, nút buộc của ngài. Sợ cái gì, ha ha, cậu còn dám có chủ ý với chị. Không phải, tôi là sợ có người tiến đến, làm cho bị thấy thì. Ha ha. Có người thì chị mang vào, đến lúc đó cậu nhắc nhở chị. Trương Long Quyên duỗi lưng trên sofa, thoáng trở mình đưa mặt về hướng Đổng Học Bân, híp mắt nhìn hắn, thỉnh thoảng còn cười vài tiếng. Ánh mắt của Đổng Học Bân không nhịn được bị phần áo ngực của Trương đại tỷ lôi kéo, nhìn vài lần, cuối cùng nghĩ không được, nhanh chóng tìm một trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, ngài còn chưa nói lần này tới sao dẫn theo nhiều người như vậy, đều là công ty tài sản vài tỷ. Tên nhóc cậu không phải nói có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu thăng quan sao, chị liền nghĩ dẫn cho cậu nhiều người, cho cậu nhiều chiến tích, bất quá chị nói trước, bên chị đầu tư khẳng định có thể cam đoan. Nhưng những người khác chị không nắm chắc, có thể giúp cổ vũ. Nhưng chủ yếu cũng là bên cậu đi làm công tác. Tiền đều là của người ta, cho dù chị có quan hệ không tồi với bọn họ, nghiệp vụ cũng có vãng lai, nhưng cũng không thể buộc người ta đầu tư. Cái này tôi hiểu. Đổng Học Bân cảm ơn nói, ngài có thể mang nhiều ngoại thương tới như vậy cũng đã đủ khiến cho tôi cảm kích, cái khác không cần ngài quan tâm. Trương Long Quyên cười nói, những người này thật ra cũng là bị chị lừa gạt tới. Hả? Lừa gạt tới? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, sao lừa gạt? Có một vài người là bạn chị, đi theo tới chơi. Có một vài người là lần trước chị đã nói với cậu, bên nước M đang chèn ép ông chủ của nước Cộng Hòa thậm chí Hoa Kiều đầu tư. Cho nên mọi người cũng muốn đem tài chính chia ra, tìm một phương hướng phát triển mới. Cho nên cuối cùng là bị chị lừa gạt tới, chị nói cho bọn họ biết bên này có một cái bánh ga. Tô lớn, nhất định có thể kiếm tiền, lật qua lật lại kiếm vài lần, sau đó bọn họ đều tới, ha ha. Ai da, vậy có ảnh hưởng ngài không? Sẽ không, cũng là bạn bè vui đùa, bọn họ cũng biết tính tình của chị, quan hệ của bọn chị cũng không tồi, sẽ không mang thù. Dù sao, lần này cảm ơn ngài. Coi khách khí kìa, được đấy, sao cảm ơn đây? Khụ khụ, ngài nói cảm ơn như thế nào? Vậy để chị Trương cậu từ từ suy nghĩ đã. Trương Long Quyên cố ý không lên tiếng, cười nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng xoay người từ trên sofa ngồi dậy, đôi chân đẹp nằm trong vớ chân đen thả xuống đất, vậy mồi cho chị một điếu thuốc đi. Đổng Học Bân buồn cười nói, cái này tính là cảm ơn. Trương Long Quyên giơ hai ngón tay lên, tới. Được được. Đổng Học Bân lấy ra điếu thuốc đưa cho cô ấy, sau đó lấy ra bật lửa. Trương Long Quyên cười ha ha hút một hơi, rất tùy ý kẹp điếu thuốc dựa vào ghế, người của thành phố liên tiếp an bài hành trình ngày mai cơ chị, cậu cũng nghe thấy được, trước đó còn có không ít người của cục chiêu thương đi tìm bọn chị, hỏi đông hỏi tây, thế nào? Ngày mai đi chỗ nào? Đổng Học Bân nói, khẳng định đi huyện chúng tôi rồi. Được, cậu an bài đi, chị đối với bên này cũng không biết, huống hồ chính là vì nhóc đẹp trai của chúng ta mới đến, quyết định thế nào do cậu định đoạt. Sáng mai sáng sớm đi hả? Được, đại khái mấy giờ? Chờ tất cả mọi người tỉnh dậy là được, mấy giờ cũng không sao cả. Vậy 8 giờ đi, 8 giờ đúng giờ xuất phát, một hồi chị nói với mọi người một tiếng. Được, 8 giờ rất thích hợp, ai, lần này nhờ có ngài, nếu không nhiệm vụ của bên tôi cũng hoàn thành không được, vừa rồi điếu thuốc kia không tính, dù sao tôi cũng phải cảm ơn ngài. Tốt, đêm nay cùng chị ngủ đi. Hả? Cái đó sao được, để cho bị biết còn không? Ha ha, nói giỡn với tên nhóc cậu thôi, còn coi là thật, thế nào? Cậu thật sự là có suy nghĩ muốn ngủ cùng chị hả? Tiểu sắc quỷ. Là ngài nói, tôi cũng không có. Thật không có cái suy nghĩ này hả? Chị không có mị lực như thế. Ai da, không phải, ngài đẹp như thế. Ồ, vậy là có suy nghĩ với chị hả? Tôi đầu hàng, nói cái gì đều bị ngài nói, tôi không nói nữa. Đổng Học Bân thật sự bị cô ấy đánh bại, thẳng thắn không hé răng. Thật không nói. Được. Trương Long Quyên hút ngụm thuốc cuối cùng, dụi vào trong gạt tàn thuốc, quay lại Đổng Học Bân cười nói, cậu không nói thì chị cởi áo ngủ đây. Dứt lời, đưa tay xoa nút áo thứ tư trước ngực của áo sơ mi, cái nút buộc này nếu như cởi ra, vậy ngực sẽ thật sự hoàn toàn bại lộ. Đổng Học Bân vội đầu hàng nói, đừng. Hắn biết Trương đại tỷ thật sự dám cởi, tuyệt đối nói được thì làm được, tuy nói Đổng Học Bân cũng có chút muốn nhìn, nhưng trường hợp không đúng, bên ngoài tất cả đều là ngoại thương và người của hội chiêu thương, thậm chí còn có lãnh đạo thành phố. Tâm tư hiện tại của Đổng Học Bân cũng không ở chỗ này, lỡ như bị người phát hiện thì tiêu. Trương Long Quyên vui vẻ, gợi cảm lắc lắc mái tóc cuộn sóng, nói, không nói giỡn nữa, chị ngồi máy bay cả đường, lại cùng lãnh đạo thành phố các người xã giao nửa ngày, thật sự không được, đã 3 giờ hơn rồi, sáng mai rồi nói, chị đi ngủ. Đổng Học Bân lập tức đứng dậy, được, ngài nghỉ ngơi đi. Trương Long Quyên vẫy tay, đến đây. Đổng Học Bân nghi hoặc đi tới vài bước, làm sao vậy? Trương Long Quyên kéo lưng của hắn, thấy thân thể hắn nghiêng xuống, liền hôn vào miệng Đổng Học Bân, sau đó không đợi Đổng Học Bân phản ứng thì đẩy ra, ha ha, chị ngủ. Chị Trương này. Đổng Học Bân dở khóc dở cười, bất quá xúc cảm ngoài miệng vẫn khiến cho trong lòng hắn rất thoải mái. Chạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh sáng đỏ đầy phía chân trời, dường như đang thiêu đốt ai vậy. Đổng huyện trưởng vừa chạy một chuyến đến hiện trường hội chiêu thương ở công viên trung tâm thành phố cũng mới trở về không bao lâu, đang tắm ở trong phòng, tẩy sạch mồ hôi và bụi bẩn trên người. Đổng huyện trưởng vuốt mái tóc vẻ mặt đầy sảng khoái, thở ra một hơi, tắt vòi phun nước lấy khăn lau tóc, đi ra ngoài tìm quần áo sạch mặc vào. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Trong huyện lại gọi điện thoại đến lần nữa. Đổng Học Bân biết bọn họ là lo lắng, sợ xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy trong lòng cũng không có gì không nhịn được, cầm lấy điện thoại di động nhấn nút nghe. Alo, Mông bí thư. Đoàn ngoại thương đâu? Bọn họ đã đi nghỉ vào buổi chiều. Hành trình ngày mai đã quyết định. Quyết định rồi, tôi và Trương Tổng đã thương lượng được rồi, sáng sớm ngày mai 8 giờ. Các người 8 giờ xuất phát, gửi một tin nhắn, đại khái trước 10 giờ khẳng định có thể. Khẳng định tới, muộn nhất cũng là 10 giờ rưỡi, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 11 giờ. Vậy được, bên tôi đã biết, tiệc và công tác nghênh tiếp cũng không cần các người quản, trong huyện sẽ làm chuẩn bị tốt nhất, đến lúc đó tôi và Khương huyện trưởng sẽ tự mình đi nghênh tiếp, đón gió cho đoàn ngoại thương, công tác cậu cần làm cũng là đem đoàn ngoại thương một người cũng không thiếu đến đây. Ngài yên tâm, khẳng định sẽ không xảy ra lỗi. Cậu làm việc tôi yên tâm, bất quá các người dù sao cũng là ở thành phố. Cái này tôi hiểu, tôi sẽ nhìn một chút, khẳng định sẽ không khiến cho ngoại thương bị cướp đi. Được, vậy thành phố giao cho cậu Đổng huyện trưởng, cậu khổ cực nhiều. Đây là cú điện thoại lần thứ 2 Mông Duệ ngày hôm nay gọi tới. Cũng là cú điện thoại thứ 5 huyện Trinh Thủy bên kia gọi cho Đổng Học Bân, có thể thấy được trong huyện có bao nhiêu để bụng và hưng phấn, cái này dặn xong cái kia hỏi tình huống, lúc đầu Đổng Học Bân rất thoải mái cũng bị bọn họ làm cho có chút khẩn trương, vì vậy sau khi chớp mắt, Đổng Học Bân thẳng thắn gọi một cú điện thoại cho Thường Quyên và Trần Vân Tùng bọn họ, dặn dò bọn họ hoạt động con mắt một chút. Nếu như gặp phải người ngoại thương nào không ngủ muốn đi ra ngoài, hoặc là người nào của cuộc chiêu thương nào tiếp xúc bọn họ, nhất định phải thông báo cho mình trước. Vốn tưởng rằng ngày mai mới là lúc đánh trận ác liệt. Bất quá suy nghĩ một chút, thật ra từ ngay đầu tiên khi đoàn ngoại thương tới, chiến tranh giữa các cục chi 6 Úc Hương cũng đã khai hỏa. Đến giờ ăn cơm rồi. Đi ra ngoài ăn một chút. Đổng Học Bân cầm theo bóp tiền đi ra, bất quá sau một giây thì chuông ông cửa vang lên, mở cửa ra, đứng bên ngoài chính là một người khoa viên của cục chiêu thương thành phố. Đổng huyện trưởng, Lữ cục trưởng bảo ngài đến phòng ông ấy một chút. Được, tôi đã biết. Trong một phòng thương vụ, Lữ Vệ Quốc ngồi ở ghế sofa, bên cạnh còn có mấy người cán bộ và nhân viên công tác của cục chiêu thương thành phố, đại khái 5-6 người, ngồi có ngồi đứng có đứng. Đổng huyện trưởng tới. Lữ Vệ Quốc nhìn hắn. Đổng Học Bân ừ một tiếng, ông tìm tôi à Lữ cục trưởng. Chuyện gì? Lữ Vệ Quốc để cho hắn ngồi xuống. Cũng không có gì, cũng là thông báo các người một chút, buổi tối 8 giờ hơn có yến hội nhỏ, cũng là người của cục chiêu thương các huyện khu chúng ta tham gia, các người nếu như chưa dùng cơm. Vậy chờ một chút, đến lúc đó cùng nhau tham gia, sau khi ăn xong cũng mở họp bố trí nhiệm vụ. Đổng Học Bân nói, được. Lữ Vệ Quốc chợt nhìn hắn nói, tôi nghe nói cậu và Trương Tổng đã nói chuyện. Hành trình ngày mai của đoàn ngoại thương rốt cuộc là an bài thế nào? Đổng Học Bân thản nhiên nói, Trương Tổng nói sáng sớm đi khảo sát huyện Trinh Thủy chúng tôi trước. Lữ Vệ Quốc nhíu nhíu mày, Trương Tổng nói với tôi là sáng sớm ngày mai mới thương lượng, đi huyện Trinh Thủy. Sáng sớm phải đi sao? Đã định rồi. Đổng Học Bân nói, Trương Tổng bọn họ định. Người của cục chiêu thương thành phố đều nhìn Đổng Học Bân, hiển nhiên không tính lời nói của hắn. Lữ Vệ Quốc im lặng không nói. Hơn nửa ngày không nói chuyện. Đổng Học Bân muốn nhìn ông ta sẽ diễn trò gì, đồng dạng không hé răng. Cuối cùng, Lữ Vệ Quốc mới nói, như vậy đi Đổng huyện trưởng, tôi cũng không phải nói không cho ngoại thương đi huyện Trinh Thủy các người khảo sát, dù sao người là các người mời tới, khẳng định phải tăng cường huyện các người trước, cái này không gì đáng trách. Nhưng lần này là hội chiêu thương thành phố tổ chức, các người cũng là dùng danh nghĩa của hội chiêu thương thành phố mời, chúng ta tổ chức hội chiêu thương mục đích chính là vì tài nguyên, khiến cho đầu tư chứng thực và đầu tư, cho nên các người cũng phải lo lắng thành phố và đồng chí của khu huyện khác một chút, hơn nữa bí thư và thị trưởng ngày hôm nay cũng tới bữa tiệc, cũng biểu đạt ý tứ này, tôi nghĩ, ngày mai trước hết không nên đi huyện Trinh Thủy, dời lại ngày kia đi, đều là như nhau, ngày mai để cho đoàn ngoại thương đi hội chiêu thương nhìn một cái, lý giải tình huống hạng mục, thuận tiện đi ở thành phố, dù sao ở đây cũng là khu vực thành thị, ra khách sạn cũng vậy, cách trung tâm công viên cũng không xa, ngoại. Thương tới cũng không thể ngay cả hội chiêu thương thành phố cũng không tham gia mà trực tiếp xuống huyện Trinh Thủy khảo sát đúng không? Ngày hôm nay ngoại thương tới, có thể là sai giờ, trước đó chưa cẩn thận đi xem hội chiêu thương. Không đi huyện chúng tôi. Tăng cường cho thành phố các người trước. Đổng Học Bân nghĩ ông ta thật có thể pha trò, cục chiêu thương thành phố các người ba lần bốn lượt ác tâm huyện Trinh Thủy chúng tôi, bây giờ còn muốn chúng tôi chủ động làm ra hy sinh cố kỵ thành phố các người và các khu huyện khác. Vô nghĩa. Ông đang nằm mơ hả? Đổng Học Bân mềm cứng không ăn nói, ai gia lữ cục trưởng, cái này tôi không làm chủ được, đề nghị sáng mai sớm muốn đi huyện Trinh Thủy là Trương Long Quyên Trương Tổng nói ra, đoàn khảo sát bọn họ lần này tới cũng là vì huyện Trinh Thủy chúng tôi, vậy ông bảo tôi nói như thế nào? Không cho bọn họ đi. Bắt bọn họ chờ vài ngày rồi nói. Người ta cũng sẽ có suy nghĩ, huống hồ Trương Tổng nói xong tôi đều đáp ứng rồi, Trương Tổng hẳn là cũng thông báo cho các thành viên của đoàn khảo sát, cái này đã không có cách nào sửa lại, hiện tại nếu như thay đổi chủ ý, người ta sẽ nghĩ tôi nói không giữ lời, cũng sẽ ảnh hưởng ấn tượng của bọn họ đối với thành phố Mai Hà chúng ta, ông nói phải không? Cho nên tôi thấy vẫn là để cho ngoại thương đi huyện Trinh Thủy trước, chờ bọn họ khảo sát xong, đến lúc đó có thời gian, bọn họ còn muốn tới thành phố hoặc là khu huyện khác khảo sát, vậy lúc đó chẳng phải như nhau sao? Lữ Vệ Quốc nhìn hắn nói, đi huyện Trinh Thủy phải hơn một tiếng đồng hồ, mà đoàn khảo sát hiện tại ở ngay tại thành phố, vậy khẳng định là nên đi gần trước, cũng giảm bớt thời gian đi đường của nhà đầu tư. Thấy ông ta còn không buông tha, thái độ của Đổng Học Bân cũng không phải tốt, tôi không rõ ràng ý tứ của ông Lữ cục trưởng, người là chúng ta huyện Trinh Thủy liên lạc, người ta ngày hôm sau muốn đi huyện Trinh Thủy chúng tôi khảo sát, cái này không phải chuyện bình thường sao? Sao cái này cũng không được? Lữ Vệ Quốc nói, không phải không được, là dời lại vài ngày sau rồi khảo sát các người, đều như nhau. Mất tiên cơ, người ta lỡ như nhìn trúng hạng mục của huyện khu khác rồi bỏ tiền đầu tư, vậy hạng mục cùng loại đã không thể cho huyện Trinh Thủy, có thể như nhau mới là lạ. Đổng Học Bân nói, vậy dời lại vài ngày sau rồi khảo sát thành phố và các khu huyện khác lúc đó chẳng phải như nhau sao? Huyện Trinh Thủy các người có thể có một chút cái nhìn đại cục hay không? Hả? Lữ Vệ Quốc cũng bị nói ra cơn tức. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, chúng tôi không có cái nhìn đại cục. Chúng tôi cực cực khổ khổ nói rách của mồm mời tới nhiều ngoại thương như vậy cho thành phố, chúng tôi không có cái nhìn đại cục. Không gian bàn triển lãm không đủ, chúng tôi phải lấy đại cục làm trọng, nhận bàn triển lãm kém cỏi nhất, phòng khách sạn không đủ, chúng tôi phải lấy đại cục làm trọng mấy người chen cùng một chỗ, nhà đầu tư trong nước muốn khảo sát huyện chúng tôi cũng phải lấy đại cục làm trọng đem nhà đầu tư tặng cho khu Mai Dương, hiện tại. Tôi lại phải lấy đại cục làm trọng, ngay cả ý kiến của đoàn ngoại thương cũng không có thể lo lắng, phải nghĩa vô phản cố làm ra hy sinh để cho ngoại thương đi khảo sát địa phương khác cuối cùng mới có thể đến phiên chúng tôi. Vô nghĩa. Chúng tôi làm gì thế? Huyện chúng tôi là tới tham gia hội chiêu thương. Không phải đến đây làm cháu trai. Lữ cục trưởng, tôi muốn hỏi một chút, các khu huyện khác cũng là khu huyện của thành phố Mai Hà, các người biết Tăng Cường, huyện Trinh Thủy chúng tôi thì không biết. Ai không có cái nhìn đại cục hả? Ông nói cho tôi biết xem. Nghe vậy, Lữ Vệ Quốc tức giận không nhẹ. Cậu ăn nói cái kiểu gì thế? Một cán bộ quát. Mấy người của cục chiêu thương thành phố cũng đều trừng con mắt lên. Đối với Hoa Lập phó thị trưởng, Đổng Học Bân có thể còn hơi cố kỵ một chút, nhưng đối với Lữ Vệ Quốc cục trưởng cục chiêu thương, Đổng Học Bân căn bản sẽ không để vào mắt. Quả thật, cấp bậc của Lữ Vệ Quốc cao hơn so với Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân căn bản không ông ta quản, hai người cũng qua lại không nhiều, thậm chí nếu so về chất lượng chức vụ của hai người mà nói, Đổng Học Bân làm thường vụ phó huyện trưởng hiển nhiên cũng có chất có lượng hơn so với một cục trưởng cục chiêu thương. Thành phố nghèo nàn. Ồn ào. Anh em cũng con mẹ nó ồn ào với ông. Đổng Học Bân nhìn bọn họ nói, tôi nói chuyện như vậy đấy, nói tục nhưng nói đúng, là Lữ cục trưởng trước tiên nói về vấn đề cái nhìn đại cục, vậy chúng ta lý luận một chút, Lữ cục trưởng, tôi nói khó nghe ông đừng trách móc, tôi cũng vì công tác vì huyện chúng tôi muốn một công bình, là một đạo lý và nguyên tắc, tôi rất buồn bực, sao huyện Trinh Thủy chúng tôi giống như là con ghẻ vậy hả? Ngay cả quyền lợi cơ bản nhất chúng tôi đều không hưởng thụ được. Sáng sớm ngày mai đoàn khảo sát ngoại thương tôi sẽ tự mình mang về huyện Trinh Thủy, chuyện tình đã định rồi, chỗ của tôi là sẽ không làm ra thay đổi, người của cục chiêu thương thành phố nếu như nghĩ không thích hợp, có thể trực tiếp liên hệ với đoàn ngoại thương, chân mọc ở trên người của người ta, tôi cũng không ép người ta đi được, nếu như bọn họ nguyện ý ở lại khảo sát khu vực thành thị, vậy tôi cũng không phản đối, cho nên Lữ cục trưởng, các vị đồng chí của cục chiêu thương thành phố. Hành trình của đoàn ngoại thương sau này đừng tìm tôi cũng đừng hỏi tôi là phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy, tôi chỉ làm tốt công tác của tôi. Chỉ nghĩ hết mọi biện pháp đem đầu tư đoàn ngoại thương chứng thực đến huyện chúng tôi, về phần các khu huyện khác, tôi không muốn quản cũng không cần quản, đó là vượt quyền, tay của tôi không dài như vậy, tôi cũng chỉ là một phó huyện trưởng nho nhỏ, không có năng lực lớn như vậy. Nói rất dễ giận. Nhưng người của cục chiêu thương thành phố cũng không phản bác được. Nói thật, Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc nhằm vào Huyền Trinh Thủy quá rõ ràng, đám người bên dưới trong lòng cũng hiểu rõ, Huyền Trinh Thủy tới hội chiêu thương từ đầu tới đuôi chưa từng được thành phố chiếu cố bất luận cái gì, thậm chí còn chèn ép khắp nơi nhằm vào bọn họ, các huyện khu khác cũng đều gia nhập vào cô lập bọn họ, hiện tại Huyền Trinh Thủy xoay người, có căn cơ để đấu cùng cục chiêu thương thành phố, cục chiêu thương thành phố bọn họ còn muốn Huyền Trinh Thủy chủ động hy sinh hiển nhiên là không thực tế, phàm là người ai cũng đều có tính tình, người ta có thể đáp ứng mới là lạ, càng không nói là Đổng Học Bân tính tình thối có tiếng. Buổi tối, 8 giờ hơn. Trong thang máy khách sạn, Đổng Học Bân, Thường Quyên, Trần Vân Tùng và Cung Na lên lầu đi tham gia yến hội do cục chiêu thương thành phố tổ chức, trong thang máy chỉ mấy người bọn họ. Tầng 4, tầng 5, tầng 6. Thường Quyên hỏi, nghe nói cậu vỗ bàn với Lữ cục trưởng. Trần Vân Tùng và Cung Na hiển nhiên cũng nghe nói, đều nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lắc lắc tay, vỗ bàn cái gì, cũng là tranh chấp vài câu. Trần Vân Tùng nói, thành phố bảo chúng ta đem ngoại thương ở lại, quả thật rất quá đáng, dựa vào cái gì hả? Đổng Học Bân nói, mặc kệ bọn họ lăn qua lăn lại thế nào, kế hoạch của chúng ta bên này không thay đổi, sáng mai 8 giờ tập hợp, nhanh chóng liên hệ xe, thành phố nếu như không cho chúng ta mượn, chúng ta tự mình nghĩ biện pháp từ Huyện Trinh Thủy điều đến, nếu như xe không đủ liên hệ công ty cho thuê, sau đó tôi mang đoàn ngoại thương quay về Huyện Trinh Thủy, các người tiếp tục ở hội chiêu thương, tận lực đem ưu thế mở rộng, lần này đoàn ngoại thương khảo sát Huyện Trinh Thủy chúng ta tạo thế. Cho chúng ta không ít, cơ hội không thể buông tha, hy vọng cũng có thể kéo một vài nhà đầu tư trong nước, về phần cái khác, chúng ta đều không cần phải quản. Cung Na chớp mắt nói, nhưng thành phố lỡ như. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, bình đến tướng cản, nước đến đất dân. Thường Quyên mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao ngoại thương là cũng không thể để cho bọn họ, trạm thứ nhất phải là huyện chúng ta. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, bỗng nhiên nói, tôi cũng nói trước một chút, cái bánh ga. Tô này có thể khiến cho tất cả mọi người phát rồ. Lần này dính dáng lợi ích rất lớn, đồng dạng, mọi chuyện sẽ rất nhiều, thậm chí có vài thủ đoạn sẽ nhằm vào chúng ta, mọi người lưu tâm một chút, cũng thông minh một chút. Tô. Chúng tôi biết. Ken, cửa thang máy mở ra. Mấy người cũng không nói cái gì nữa, đi ra ngoài. Bên ngoài có một nhân viên công tác của chiêu thương thành phố dẫn đường cho bọn họ. Bất quá ánh mắt của người nọ nhìn Đổng Học Bân không phải tốt. Dù sao Đổng Học Bân lần này trực tiếp trở mặt cùng Lữ Vệ Quốc và cục chiêu thương thành phố, và lần trước còn che lấp một chút, vì vậy người của cục chiêu thương thành phố đương nhiên sẽ không có thái độ tốt đối với Đổng Học Bân. Phòng yến hội. Cửa lớn. Đổng Học Bân sau khi dẫn người đi vào, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đồ ăn còn chưa lên, Lữ Vệ Quốc và mấy người cán bộ của cục chiêu thương thành phố đã tới, đang ở trên bàn chủ cùng đám người Trần Minh Minh trò chuyện cái gì. Những người khác cũng đều nói chuyện phiếm. Bất quá ánh mắt liên tiếp nhìn về phía đám người Đổng Học Bân. Bầu không khí có chút căng thẳng. Cũng không ai đi tới nói chuyện với Đổng Học Bân bọn họ. Phỏng chừng đều là nghe nói chuyện Đổng Học Bân và Lữ Vệ Quốc cãi nhau. Đổng Học Bân cũng không lưu ý. Thoải mái dẫn người vào trong, tìm kiếm chỗ trống, cái gì cũng chưa nói. Nhưng khiến cho tất cả mọi người cảm ngoài ý muốn chính là Lữ Vệ Quốc lại có thể bắt chuyện trước với Đổng Học Bân, ngoắc lại nói, Đổng huyện trưởng, ngồi bên này đi. Gọi à, Đổng Học Bân trong lòng cũng buồn bực một chút, trong lòng nói Lữ Vệ Quốc lại diễn trò. Đổng Học Bân không cho rằng lão họ Lữ sẽ độ lượng như vậy. Mình vừa rồi còn ồn ào với ông ta mà ông ta còn có thể không để trong lòng. Không có khả năng. Lão già này bụng dạ rất hẹp hòi. Đổng Học Bân cũng chú ý, nhất thời cũng cẩn thận hơn. Nói, Lữ cục trưởng, không cần. Chỗ của các người cũng đầy, tôi và lão Thường Tiểu Trần bọn họ tùy tiện ngồi được rồi, có chỗ là được. Dứt lời, Đổng Học Bân tìm bàn cuối cùng không có người ngồi xuống. Thường Quyên bọn họ vừa nhìn, cũng đều đi qua. Lữ Vệ Quốc cũng không có lưu ý, tiếp tục trò chuyện. Không bao lâu, người đều đến đông đủ, toàn bộ ngồi đầy, đồ ăn cũng được dọn lên bàn. Lữ Vệ Quốc vừa nhìn, liền đứng dậy nói, ngày hôm nay tất cả mọi người khổ cực, trước khi ăn cơm tôi muốn nói mấy câu trước, lần này ngoại thương tham gia hội chiêu thương, là đứng đầu trong ghi chép của thành phố Mai Hà từ trước tới nay, quy mô công ty của đoàn ngoại thương cũng không thể so với năm rồi. Buổi chiều lúc ăn, thị trưởng đã cho sự khẳng định cao độ đối với thành tích công tác của các cục chiêu thương chúng ta, nhất là đồng chí của huyện Trinh Thủy, lãnh đạo thành phố càng cho nhiều. Tán thưởng, có thể có đầu tư bên ngoài khảo sát quy mô như bây giờ, nỗ lực của các đồng chí huyện Trinh Thủy không thể bỏ qua. Bốp bốp bốp. Nói xong, Lữ Vệ Quốc liền vỗ tay. Người của cục chiêu thương các huyện khu khác liếc nhau, cũng vỗ tay. Trần Vân Tùng và Cung Na nhìn nhau một chút, đều không rõ ràng trong hồ lô của Lữ Vệ Quốc bán cái gì. Sao không tìm phiền phức cho huyện Trinh Thủy bọn họ, còn khen bọn họ. bất quá ai cũng đều hy vọng thành tích công tác được khẳng định. Thấy tất cả mọi người vỗ tay cho bọn họ, Trần Vân Tùng Cung Na cũng có chút nhẹ nhàng. Tuy rằng chuyện này là Đổng Học Bân thu xếp, hai người bọn họ căn bản là không ra một chút khí lực gì. Đổng Học Bân hai tay khép lại coi như đáp lễ với mọi người, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác. Tiếng vỗ tay ngừng. Lữ Vệ Quốc cười nói, bữa cơm này là thành phố đặc biệt phê, cũng là vì khao mọi người hai ngày nay nỗ lực và vất vả. Nhìn thời gian, ông ta nói, 8 giờ rưỡi, đã qua thời gian công tác, nhà đầu tư trên cơ bản cũng đều nghỉ ngơi, cho nên ngày hôm nay sẽ không có hạn chế uống rượu, mọi người tùy tiện uống, tùy tiện ăn, thả lỏng một chút, sau bữa nay sẽ chuẩn bị công tác chiêu thương cho ngày mai thậm chí cuối tuần sau, được rồi, đều động đũa đi. Đã đến lúc này, rất nhiều người đều đói bụng, tiếng nói của Lữ Vệ Quốc vừa dứt mọi người liền ăn, gắp đồ ăn có gắp đồ ăn, rót rượu có rót rượu. Rượu là hàng bản địa, Đổng Học Bân chưa từng nghe qua. Vừa nhìn số độ, 52 độ, coi như là rượu mạnh. Bỗng nhiên, Lữ Vệ Quốc rót đầy một ly rượu, quay lại Đổng Học Bân bọn họ dơ dơ lên, tới, Đổng huyện trưởng, tôi và đồng chí của huyện Trinh Thủy uống một ly. Đổng Học Bân lắc lắc tay, Lữ cục trưởng, tửu lượng của chúng tôi đều không được. Lữ Vệ Quốc cười nói, làm công tác chiêu thương làm gì có tửu lượng không được. Tôi đã dơ ly lên, không nể tình như thế hả? Đổng Học Bân nói, tôi bình thường không uống rượu, thật không được, bằng không nhấp môi một chút thôi. Lữ Vệ Quốc cũng không nói gì, trực tiếp dơ ly, một hơi uống cạn rượu. Trần Vân Tùng vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là cũng là một ly, Thường Quyên và Cung Na thì không cạn, đều là nhấp một ngụm. Chỉ còn lại có Đổng Học Bân, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Đổng Học Bân cũng không có cách, tự mình rót đầy rượu cũng chậm chậm uống vào bụng, bất quá uống tương đối chậm, nửa phút đồng hồ. Mới uống ly rượu này. Vừa uống xong, Trần Minh Minh lại nâng ly đứng dậy, Đổng huyện trưởng, lần này huyện Trinh Thủy các người đã làm náo động, tôi cũng uống một ly với ngài, ha ha. Đổng Học Bân rốt cục nhìn ra chỗ không thích hợp. Có ý gì? Xa luân chiến. Đây là muốn chuốc rượu tôi. Đổng Học Bân đầu óc hoạt động rất nhanh, trong nháy mắt thì rõ ràng Lữ Vệ Quốc đang giở trò chồn chúc Tết cho gà, tâm tư không tốt lành gì. Nếu như mình say, sáng sớm ngày mai tám phần là dậy không nổi, thậm chí có thể sẽ đưa đến bệnh viện truyền nước biển, khi đó không có hắn liên lạc Trương Tổng, Lữ Vệ Quốc bọn họ có thể tận dụng mọi thứ, có nắm chắc rất lớn đem Trương Tổng bọn họ ở lại thành phố khảo sát, đến lúc đó làm chút thủ đoạn lưu đoàn ngoại thương lại, thời gian khảo sát huyện Trinh Thủy sẽ không biết bao giờ. 9 giờ. Bên ngoài bầu trời tối đen. Sảnh yến hội của khách sạn đèn đuốc sáng trưng, một phòng vui chơi giải trí, lực chú ý phần lớn tập trung trên người của Đổng Học Bân mấy người. Đổng huyện trưởng, tới. Trần cục trưởng, ông đây là muốn mạng tôi rồi. Một ly rượu mà thôi, không cho lão Trần tôi mặt mũi như thế ép, không phải không cho ông mặt mũi, tôi vừa cùng Lữ cục trưởng uống một ly, đã không được. Uống bao nhiêu là vấn đề của tửu lượng, uống hay không uống mới là chuyện rượu phẩm. Tửu lượng của tôi chỉ bấy nhiêu đó, bình thường cũng không uống rượu, thật không được. Bằng không hai ta tùy ý đi, đừng cạn, nhấp một ngụm là được. Cục trưởng cục chiêu thương khu Mai Dương Trần Minh Minh mời rượu, Đổng Học Bân bắt đầu thoái thác. Bên cạnh một người cán bộ của cục chiêu thương thành phố vừa nhìn, cũng ồ ngào, cười nói, Đổng huyện trưởng, Trần cục trưởng rất ít kính rượu người. Đổng Học Bân cười nói, tôi ngày hôm nay không trong trạng thái, hôm khác đi. Trần Minh Minh mất hứng nói, như vậy sao được, ngày hôm nay huyện Trinh Thủy là nhân vật chính, tới, tôi cạn trước. Nói xong thì uống cạn một hơi. Một ly rượu đầy. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tửu lượng của Trần Minh Minh phỏng chừng cũng chỉ nhiêu đó, uống xong ly rượu thì mặt mày đỏ ửng, sau đó liền nhìn Đổng Học Bân không chớp mắt. Những người khác cũng đều nhìn hắn, chờ Đổng Học Bân uống. Đổng Học Bân còn đang ấp úng, thật không được, ly vừa rồi tôi bây giờ còn chưa tiêu hóa, chán ván đầu, Trần cục trưởng. Coi như hết đi. Trần Minh Minh hờn giận trút ngược cái ly, nói, tôi đã uống cạn rồi. Bên cạnh Trần Vân Tùng cắn răng một cái, thẳng thắn tiếp nhận ly rượu trước người của Đổng Học Bân nói, Đổng huyện trưởng ngày hôm nay quả thật khó chịu, ly này tôi thay Đổng huyện trưởng uống. Lãnh đạo gặp nạn, thuộc hạ tự nhiên phải phân ưu. Trần Vân Tùng cản một ly rượu cho Đổng Học Bân, cũng tự mình uống hết toàn bộ. Nhưng nhìn ra được, Trần Vân Tùng cũng không được. Vừa một ly, lúc này cũng là một ly đầy, mà quan trọng hơn là cái gì cũng chưa ăn. Sau khi uống xong tiểu Trần nhất thời nóng cổ lên, còn mắt đều có chút đỏ, thấy như vậy. Nếu uống thêm một ngụm nữa chắc chắn có thể phun ra. Cung Na cuống quýt đỡ Trần Vân Tùng để cho hắn ngồi xuống. Đổng Học Bân hơi gật đầu với Trần Vân Tùng. Trần Minh Minh nhìn nhìn bọn họ, nở nụ cười cũng không nói cái gì, sau đó ngồi xuống ăn. Mọi người cũng đều thu hồi ánh mắt, cầm đũa dùng bữa. Nhưng không được bao lâu, cục trưởng cục chiêu thương huyện Dương Lập Mã Diễm Phân lại đứng lên, cười ha ha đi tới bàn của Đổng Học Bân, trong tay bưng một ly rượu đầy, Đổng huyện trưởng,

Đương nhiên, lần này vẫn là muốn nhìn hạng mục lần của. Đúng vậy, nhìn lại, vẫn chưa quyết định được. Khương huyện trưởng, ha ha, tìm ngài đã nửa ngày, uống một ly. Năm ngoái lúc tôi tới huyện Trinh Thủy ngài đã không nể tình, lần này không thể dùng trà thay rượu. Vậy tôi uống rượu vang. Được, là rượu là được, tôi kính ngài. Được. Cạn. Là Trương Tổng sao, chào ngài. Đừng gọi ngài, gọi lão Trương là được, ha ha. Như vậy sao được, tôi kính ngài một ly, cảm ơn ngài lựa chọn huyện Trinh Thủy chúng tôi. Không cần khách khí như vậy, ha ha, Đổng huyện trưởng các người là bạn tốt của tôi. Ngài là bạn bè của Đổng huyện trưởng. Vậy tự nhiên cũng là bạn bè của huyện Trinh Thủy chúng tôi kính ngài. Tốt, cùng ly. Trong sảnh yến hội phân công rất rõ. Khương Phương Phương rõ ràng là phụ trách làm tốt quan hệ với những nhà đầu tư trong nước, vẫn đều trò chuyện cùng mọi người, có lúc trò chuyện hạng mục, có lúc trò chuyện riêng, lần này nhà đầu tư tới phần lớn cũng là nam. Có một mỹ nữ huyện trưởng như thế, mọi người cũng là cảnh đẹp ý vui. Bên kia, Mông Bí Thư và mấy người cán bộ huyện phụ trách giao lưu cùng ngoại thương. Trình độ tiếng Anh của thư ký Trương Phong của Mông Bí Thư dĩ nhiên cũng không tệ lắm, trình độ phiên dịch mạnh hơn nhiều so với mấy người thành phố lúc trước lâm trận chọc tới, Mông Duệ cuối cùng cũng cố ý tìm tới Trương Long Quyên, cười nói trò chuyện cùng Trương Đại Tỷ. Đương nhiên, bên trong bận nhất thật ra là Đổng Học Bân. Hắn lúc ở tại thành phố từng có tiếp xúc cùng rất nhiều nhà đầu tư trong nước, trên cơ bản đều nhận thức, ngoại thương cũng là hắn kéo tới. Khẳng định muốn nói một chút, vì vậy chỉ thấy Đổng Học Bân hai đầu chạy loạn qua lại. Ngay cả đồ ăn cũng không kịp ăn, cuối cùng sau khi hàn huyên một hồi. Đổng Học Bân nhìn thời gian, cũng đi qua thấp giọng nói nhỏ với Khương Phương Phương, Khương Phương Phương gật đầu, ừ một tiếng, Đổng Học Bân lúc này mới rời đi. Lão Trịnh. Đổng huyện trưởng, làm sao vậy? Kêu người của cục chiêu thương, đi ra ngoài mở họp. Tốt, tôi nói với bọn họ. Đổng Học Bân và người của cục chiêu thương đều đi, sau khi ra sảnh yến hội tìm một khu nghỉ ngơi bên cạnh, cả đám đều ngồi xuống. Trịnh Đại Hữu, Thành Ngọc Khiết, Tiếu Hồng, Cung Na. Cái này chính là mấy người còn lại của cục chiêu thương bọn họ trong huyện. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, nói, tôi bố trí nhiệm một chức vụ, người chúng ta không nhiều lắm. Cho dù trong huyện điều thêm một ít người cho chúng ta, đối mặt gần 100 nhà đầu tư khẳng định vẫn thiếu, vấn đề này không có biện pháp giải quyết, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì, tăng ca là khẳng định, thậm chí có thể bắt mọi người từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối đều phải đầu nhập vào công tác, tôi cũng như vậy, bất quá mệt tôi tin tưởng cũng đáng giá, bởi vì quy mô của lần chiêu thương này là lớn nhất trong lịch sử của huyện Trinh Thủy chưa từng có, huyện Trinh Thủy có thể thoát được cái mũ huyện nghèo khó cấp quốc gia hay không, dân chúng sau này sinh hoạt có thể không nâng cao một bước hay, trọng trách đều rơi vào trên người chúng ta. Tôi hy vọng tất cả mọi người lấy ra tất cả sức lực, đối mặt mỗi một nhà đầu tư chúng ta đều phải dùng lòng nhiệt tình và lòng tin vô cùng thậm chí hoàn toàn để lấy được đầu tư. Vâng. Ngài yên tâm. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cũng đều tỏ thái độ. Công sự nói hết lời, Đổng Học Bân cũng chuyển giọng, tôi ở chỗ này nói trước với mọi người, tới lúc tôi đã biết, chiêu thương của huyện chúng ta không có phần thưởng trích phần trăm của hạng mục giống huyện khác, tiền thưởng là di động, trong huyện còn chưa có ra văn kiện. Cái chính sách này tạm thời cũng không có biện pháp điều chỉnh, bất quá tôi cam đoan với mọi người, nếu như lần này đầu tư có thể trên quy mô 100 triệu, tôi cam đoan cục chiêu thương chúng ta đều ít nhất có hơn 300 ngàn tiền thưởng. Về phần di động, dựa theo cống hiến cá nhân mà tính, 300 ngàn chỉ là thưởng gốc. Mọi người vừa nghe, trong mắt đều là một trận kích động. Tiểu Hồng lúc này thất thanh nói, 300 ngàn thưởng gốc. Nói xong có thể nghĩ có chút không thích hợp, nhanh chóng che cái miệng, không dám lên tiếng nữa. Đổng Học Bân không nghĩ cái gì, đúng vậy, 300 ngàn thưởng gốc, chỉ nhiều không ít, điểm này tôi nói với Mông Bí Thư Khương huyện trưởng, không có vấn đề, cái này cũng là một khẳng định và khen ngợi đối với thành tích công tác của mọi người mấy ngày này và mấy ngày sau, đều là mọi người nên được, nhưng tôi cũng nói, tiền đề là có thể chứng thực được đầu tư hơn 100 triệu. Lúc trước chỉ định là 50 triệu, nhưng hiện tại tình thế tốt như vậy, tự nhiên cũng tăng giá một ít. Không có lợi không có tâm tư làm việc. Tiền thưởng đối với bọn họ mà nói mới là thật. 300 ngàn. Đây là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với tiền lương của 10 năm. Chỉ cần liều mạng một tháng giống như hoàn thành nhiệm vụ của 10 năm. Mọi người đương nhiên không nói, nhiệt tình cũng nổi lên. Thấy thế, Đổng Học Bân nói, vậy tôi phân phối nhiệm vụ, lão Trịnh, đoàn đầu tư ngoại thương vẫn là trọng điểm trong trọng điểm, ông tự mình để ý một chút, cái khác đều không cần phải xen vào, chỉ cần ngoại thương ở huyện chúng ta một ngày, ông theo một ngày, thành chủ nhiệm, tiểu cung, tiểu tiếu, các người cũng không dùng để ý tới phân công nhiệm vụ khác. Cho dù là người của phòng làm việc bắt đầu ngày hôm nay cũng đi ra ngoài chạy nghiệp vụ cho tôi, 70 nhà đầu tư trong nước tôi giao cho. Các người, mang theo người xuống dưới khảo sát hạng mục, nếu có người nào có ý đồ gì, các người tìm người phụ trách, nhân thủ nếu như không có biện pháp một theo một, tìm người trong huyện điều đến cho chúng ta, chính phủ huyện làm bên này tôi cũng sẽ bắt chuyện một tiếng, lúc cần thiết có thể cùng nhau hành động. Công tác tiếp đãi cũng là chức năng và công tác của phòng làm việc chính phủ huyện, Đổng Học Bân lại là lãnh đạo phân công quản lý, nếu thật sự tới lúc vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem mọi người phái xuống dưới. Được. Chúng tôi rõ ràng. Vậy đều như vậy, có bất luận tiến triển và vấn đề gì tùy thời liên hệ với tôi. Nhìn như Đổng Học Bân đem nhiệm vụ giao cho Trịnh Đại Hữu và đám người Thành Ngọc Khiết, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết, bận nhất khẳng định là Đổng Học Bân, cùng đi khảo sát Đổng Học Bân khẳng định phải đi, bên này có việc hắn phải thu xếp, bên kia có tình huống hắn phải đi xử lý, thậm chí câu thông ý đồ cũng cần Đổng Học Bân đi tọa trấn, cho nên cũng không ai nói cái gì, tất cả mọi người rõ ràng, hội chiêu thương lần này không ai có thể nhàn được. Reng reng reng. Điện thoại di động của Trịnh Đại Hữu vang lên. Vừa nhìn màn hình, Trịnh Đại Hữu không khỏi nhíu mày, Trần Minh Minh. Ông nhìn về phía Đổng Học Bân muốn hỏi một chút, nhưng thấy Đổng Học Bân không nói chuyện, Trịnh Đại Hữu vẫn là tiếp điện thoại. Điện thoại vừa thông, âm thanh của cục trưởng cục chiêu thương khu Mai Dương Trần Minh Minh đầu kia đã truyền đến đây, lão Trịnh. Huyện Trinh Thủy các người muốn làm gì? Trịnh Đại Hữu cũng tức giận nói, cái gì mà chúng tôi muốn làm gì? Ông nói đi. Trần Minh Minh quát, chúng tôi liên hệ tới 7 nhà đầu tư. Các người ngay cả nói cũng không nói một tiếng thì đã đoạt đi rồi. Các người có ý gì hả? Tiếng nói rất lớn. Đổng Học Bân Thành Ngọc Khiết bọn họ đều nghe được. Thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân đi tới một bước đem điện thoại của Trịnh Đại Hữu đoạt đến đây, lạnh lùng nói, ông gào cái gì hả? Giọng ông lớn hả? Ai thế hả? Tôi Đổng Học Bân. Cậu. Đổng Học Bân nói, tỉnh rượu dậy rồi à, tôi nói cho Trần Minh Minh ông biết, ông đừng ở chỗ này ồn ào với tôi, hai ngày trước khu Mai Dương các người đoạt nhà đầu tư lúc đầu muốn đi huyện chúng tôi, có chuyện này chứ? Tôi nói với ông cái gì? Tôi cái gì cũng chưa nói, công tác chiêu thương cũng là dựa vào bản lĩnh. Các người có thể khiến cho Lữ Vệ Quốc đem nhà đầu tư cho các người, vậy là bản lĩnh của các người, cho nên hiện tại nhà đầu tư của các người chủ động tới huyện chúng tôi, ông cũng đừng nhiều lời với tôi, chính ông uống say làm lỡ nhà đầu tư khảo sát chọc giận người ta, ông còn có lý à còn gào thét với chúng tôi. Nếu không có tôi hòa giải giúp các người, ông nghĩ ông bị một xử phạt thì xong. Trần Minh Minh nghẹn nửa ngày, các người đây là cường đạo. Đổng Học Bân chậm rãi nói, nhà đầu tư đã chọn huyện Trinh Thủy chúng tôi, không phục ông đến huyện chúng tôi đem người mang về, tôi đợi. Tít tít. Điện thoại bị Đổng Học Bân cúp. Điện thoại di động đưa cho Trịnh Đại Hữu, Đổng Học Bân nói, sau này loại điện thoại này thẳng thắn không cần tiếp. Tiếp cũng được, ồn ào với chúng ta. Vậy ồn ào trở lại. Chúng ta đi ngay ngồi thẳng, trong chuyện này một chút vấn đề cũng không có, không cần có cố kỵ, tôi còn chưa từng nghe qua có lý sợ đuối lý. Trần Minh Minh quả thật là chọc tức, ông ta thật chưa thấy qua lãnh đạo huyện thiếu đạo đức như thế. Lúc đầu tối hôm qua uống rượu còn muốn chơi huyện Trinh Thủy một phen. Ai ngờ không chỉ không cướp được ngoại thương của bọn họ, ngay cả nhà đầu tư của mình cũng bị mất, thậm chí vừa rồi tỉnh rượu, Trần Minh Minh còn nhận được tin tức, cấp trên đã quyết định cho bọn họ mỗi người một sự phạt cảnh cáo hành chính. Thảm bại. Mất mặt. Hiện tại mỗi một cục chiêu thương của thành phố đều là cái cảm giác này. 10 huyện khu thậm chí còn có cả cục chiêu thương thành phố cùng nhau xa lánh huyện Trinh Thủy, chèn ép bọn họ, thậm chí làm tốt cái bẫy chờ bọn họ nhảy, nhưng kết quả cuối cùng lại là Đổng Học Bân một mình thu thập tất cả bọn họ. Hơn nữa là thu thập rất thảm. Đổng Học Bân. Tên xú lưu manh này. Buổi chiều. Trong khách sạn. Đổng Học Bân đang gọi điện thoại an bài trong hành lang, cửa sảnh yến hội vừa mở ra, thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng bước nhanh đi ra. Đổng huyện trưởng. À, Lý thư ký. Ngài gọi điện thoại trước đi. Không có việc gì, gọi xong rồi, cô nói đi. Bữa tiệc sắp xong, Khương huyện trưởng bảo tôi hỏi an bài của ngài thế nào. Hành trình đều định rồi, đi mấy an bài khu hạng mục tốt trước, tùy thời đều có thể xuất phát, xe buýt tôi mướn nửa tháng, đang chờ ở dưới, đơn tuyên truyền hạng mục tôi cũng cho in bổ sung một ít, trong vòng một giờ sẽ có, về phần tiếng Anh buổi chiều trước 5 giờ khẳng định không thành vấn đề. Chuyện trong đầu của Đổng Học Bân nhiều lắm tôi nghĩ xem còn cái gì không, hẳn là không có. Ngoại thương và nhà đầu tư trong nước cùng nhau xuống dưới. Đúng vậy, ngày hôm nay trước đi xem phạm vi lớn, cũng cho mọi người lý giải huyện chúng ta một chút, về phần hạng mục nhỏ. Tôi sẽ liên hệ riêng bọn họ, sao? Khương huyện trưởng có an bài gì sao? Không có, tôi cũng là hỏi một chút, Khương huyện trưởng nói ngài trước đây đã làm hội chiêu thương quy mô lớn có kinh nghiệm hơn so với tất cả mọi người, cho nên tất cả an bài đều do ngài định là được, ngài có cần thì báo cho trong huyện, đều có thể bật đèn xanh, cái khác trong huyện sẽ không nhúng tay. Cảm ơn Khương huyện trưởng tín nhiệm, vậy được, tôi không còn kịp rồi, cô nói cùng Khương huyện trưởng một chút về an bài, tôi còn phải xuống lầu an bài người. Tốt, Đổng huyện trưởng, ngài chú ý thân thể. Tôi thấy sắc mặt ngài à, có thể chưa ăn cơm, không có việc gì, chuyện nhỏ không sao đâu. Chưa ăn cơm. như vậy sao được, không được, tôi mang chút đồ ăn cho ngài. Không cần Lý thư ký, trên đường đi rồi ăn, tôi tranh thủ đi xuống. Sáng sớm ở thành phố chưa kịp ăn, vừa rồi tiệc đón gió hắn cũng vội vàng thu xếp nên chưa ăn cái gì, thời gian không đủ, cũng không lo những cái này. Nói xong, Đổng Học Bân sốt ruột đi xuống lầu, vừa đi còn vừa gọi điện thoại thành chủ nhiệm, liên hệ một chút bên kia, để cho bọn họ chuẩn bị, nhà đầu tư khoảng một giờ nữa là có thể đến, cơm đều ăn xong rồi, phải vạn vô nhất thất, đừng để xảy ra vấn đề, chuẩn bị tinh thần. Tích tích, Đổng Học Bân vừa nhìn điện thoại di động, lập tức nói, không nói, tôi có điện thoại vào. Nói ngay nhấn một cái trên màn hình alo, Trương Tổng. Trương Long Quyên cười nói, bận à đúng vậy, đầu óc choáng váng rồi. Đổng Học Bân thở ra một hơi, nói, đang muốn gọi cho ngài, hành trình buổi chiều tôi đều an bài rồi, bên ngài không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Vậy được, nghe an bài của tôi. Hạng mục của chị Trương cũng nghe tên nhóc cậu, chị cũng lười nhìn, đến lúc đó cậu đề cử cho chị mấy cái là được, trực tiếp ký hẹn. Trời, đừng, ngài cũng nên nhìn. Chị nếu như nhìn thì có thể chọn hạng mục tốt nhất hả? Vậy tôi còn ước gì đấy, khẳng định phải an bài cho ngài hạng mục tốt, nếu không ngài từ xa đến đây, tôi sẽ băn khoăn ăn lắm. Ha ha, được, buổi chiều chị nhìn. Được rồi, ngài là chuyên gia trong phương diện này, chúng tôi tuy rằng là chiêu thương, nhưng rất nhiều thứ cũng không hiểu nhiều so với ngài, mấy ngày nay ngài nên làm cố vấn cho cục chiêu thương của chúng tôi, ví dụ như hạng mục nào không thích hợp, hạng mục nào có thể hấp dẫn người nhất, cái này ngài đều phải dạy chúng tôi trông cậy vào ngài, ha ha, còn có người do ngài mang đến ngài cũng phải nhiều lời tốt cho tôi biết bọn họ không có khả năng nghe ngài nói cái gì thì là cái đó. Nhưng ngài cổ vũ khen tặng chúng tôi, khẳng định cũng có hiệu quả. Ha ha, cậu thật sự sai bảo chị Trương cậu. Khụ khụ, đến lúc đó tôi mời ngài ăn một bữa lớn. Vậy chị chờ nha. Được, biết cậu bận, bận của cậu đi. Cúp điện thoại mới đi ra đường, bên kia có mấy người huyện ủy tìm tới Đổng Học Bân, hỏi hắn một ít an bài cụ thể cùng công việc hạng mục. Đổng Học Bân lần lượt dặn dò. Sau khi nghe xong, bọn họ cũng đi thu xếp. Hiện tại huyện Trinh Thủy đã ngưng tụ thành một khối, đoàn kết trước nay chưa có. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng đều quyết định rồi, người khác cũng không có khả năng có ý kiến, càng không có, tất cả các phòng ban đều cực lực phối hợp công tác của cục chiêu thương, chính là muốn đánh trận ác liệt lần này, ngay cả vài người có ý kiến không tốt với Đổng Học Bân, nhưng năng lực công tác của Đổng Học Bân đã không ai hoài nghi, cấp trên tuy rằng nói các cục diện này là công lao của cục chiêu thương, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, nhiều nhà đầu tư như vậy căn bản. Là Đổng Học Bân một người kéo tới, mắng hắn thì mắng hắn, không thích hắn thì không thích hắn, nhưng đối với năng lực của Đổng Học Bân, tất cả mọi người chịu phục. Không có cách. Người ta cũng là có năng lực này. Buổi chiều 1 giờ, sảnh yến hội tàn tiệc. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, nhà đầu tư đều xuống lầu, Đổng Học Bân và người của cục chiêu thương mỗi người phụ trách một chiếc xe buýt, mang theo người xuống khu hạng mục phía dưới, ở trên xe cũng làm hướng dẫn du lịch, vừa giới thiệu phong cảnh và hoàn cảnh của huyện Trinh Thủy, vừa cũng đem một ít nội dung hạng mục không tồi tiết lộ. Buổi chiều 2 giờ, đến khu hạng mục, bắt đầu khảo sát. Buổi chiều 4 giờ, khảo sát kết thúc, đi xe trở về. Buổi chiều 6 giờ, xe buýt trở về khách sạn, cầm tối lần thứ 2 mở tiệc chiêu đãi nhà đầu tư. Chạng vạng 7 giờ rưỡi, lãnh đạo huyện gọi điện thoại đến điện thoại di động của Đổng Học Bân hỏi tình huống. Buổi tối 8 giờ, tiệc triêu tản, Đổng Học Bân cùng mấy nhà đầu tư ngày hôm nay biểu lộ ý đồ đầu tư nói chuyện, giải đáp vấn đề của bọn họ, giảm bớt lo lắng và lo lắng của bọn họ. Cuối cùng còn làm can thiệp vào vấn đề chính sách ưu đãi, cũng lộ chân tướng. Buổi tối 9 giờ, Đổng Học Bân đi xe về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Buổi tối 9 giờ 20, Đổng Học Bân lại bị một cú điện thoại kêu trở lại, một người ngoại thương tiêu chảy, đau lăn ra đất, có thể là khí hậu không quen, bên kia nhân viên công tác được trong huyện an bài cũng đem không có chú ý, chỉ có thể kêu Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vội vàng chạy trở về kêu xe cứu thương, kết quả người nước ngoài kia có thể trọng gần 150 kg, nhân viên y tế đều kéo không nổi, cuối cùng vẫn là Đổng Học Bân một người nâng hắn lên. Đem ngoại thương đưa lên xe cứu thương, đồng thời cùng hắn đi bệnh viện. Ban đêm 11 giờ, giải quyết xong chuyện của người nước ngoài kia, Đổng Học Bân mới từ bệnh viện đi ra. Hừng đông 0 giờ, điện thoại tới, địa điểm khảo sát của ngày mai xảy ra chút vấn đề, Đổng Học Bân lại vội và gọi mấy cú điện thoại bố trí nhiệm vụ. Hừng đông 1 giờ, Đổng Học Bân mới về đến nhà, nằm ở trên giường liền ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau 5 giờ, Đổng Học Bân lại bị điện thoại làm thức dậy, mặt cũng chưa kịp rửa đã lái xe ra cửa. Mệt. Quả thật là mệt chết. Nhưng mệt thì mệt, Đổng Học Bân cũng đã rất lâu chưa từng chạy việc nhiều như thế. Một ngày. Ba ngày. Năm ngày. Một tuần trong nháy mắt trôi qua. Mấy ngày này, người của cục chiêu thương đều bận đến chết, nhất là Đổng Học Bân phân công quản lý chiêu thương càng mệt suýt nữa ói ra máu, mỗi ngày hầu như 5 giờ sáng đã rời giường đi ra, bắt đầu liên lạc phối hợp công tác bố trí các phương diện, sau đó mang theo nhà đầu tư xuống phía dưới khảo sát, giải đáp vấn đề của mọi người. Người có ý đồ khảo sát Đổng Học Bân cuối cùng còn cần nói chuyện riêng, ưng thuận hứa hẹn các loại hạng mục, dưới tình huống thương lượng không được thì Đổng Học Bân còn phải gọi điện thoại xin chỉ thị của Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng, ví dụ như một ít chính sách ưu đãi giảm thuế, lãnh đạo huyện lúc không quyết định được, còn phải mời dự họp cuộc họp thường ủy hoặc là hội nghị thảo luận thương lượng, Đổng Học Bân cũng phải đi qua tham gia, bất quá mỗi lần hội nghị hắn cũng không thể đều ở từ đầu tới đuôi, bởi vì nhiều nhà đầu tư như vậy, ai ai cũng có vấn đề. Một cú điện thoại gọi đến đây Đổng Học Bân phải vội vội vàng vàng đi qua xử lý, khảo sát. Phải theo, bữa tiệc quan trọng phải có mặt, hội nghị phải họp, công tác liên lạc phải làm, thậm chí nhà đầu tư sinh bệnh Đổng Học Bân cũng phải hỏi bệnh viện một câu xem lấy thuốc cái gì, trên cơ bản là từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, ngủ nhiều lắm là 4 tiếng, về phần ăn, một ngày đừng nói 3 bữa, có thể kiên định ăn cơm đều đã tính tốt rồi. Chết đi sống lại. Sống đi chết lại. Đây là cảm thụ của Đổng Học Bân trong một tuần. Bất quá, mệt chết hay mệt sống hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Trải qua 7 ngày, nhà đầu tư nên khảo sát đã đều khảo sát kết thúc, nhà đầu tư nên có chủ ý thì trong lòng cũng đều có, tuy rằng mấy ngày này nhà đầu tư khảo sát kết thúc rời đi, có người có thể quay về, có người có thể không quá thỏa mãn đối với hạng mục của huyện Trinh Thủy tiếp tục trở lại hội chiêu thương thành phố xem hạng mục của khu huyện khác, nhưng nhà đầu tư ở lại vẫn có ít nhất 50 người, cái này bên trong cũng có một ít thương nhân do Thường Quyên và Trần Vân Tùng tại thành phố lần lượt đưa tới. Mọi người nếu có thể ở lại huyện Trinh Thủy lâu như vậy, khảo sát cẩn thận như thế, vậy đã nói lên bọn họ ít nhất đều cũng có ý đồ đầu tư, ít nhất là có thể có đầu tư, cho nên Đổng Học Bân cũng không quản thương nhân rời đi, dưa hái xanh không ngọt, bọn họ cũng không có biện pháp cưỡng cầu, chỉ có thể tận lực chiêu đãi tốt những thương nhân ở lại, tận lực đem đầu tư ở lại, vì vậy cuối cùng người tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng lượng công việc không chỉ không có giảm, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cũng may đã có mấy người nhà đầu tư biểu lộ ra ý đồ đầu tư, cái này cũng cho Đổng Học Bân bọn họ động lực rất lớn. Nếu không chỉ dựa vào cái này, hắn và người của cục chiêu thương phỏng chừng đều không có khả năng tăng ca nhiều ngày như vậy mà kiên trì đến bây giờ. Một tuần đã qua. Ngày mai cũng là lúc kiểm nghiệm thành quả. Dựa theo chỉ thị của trong huyện, công tác nên làm đều làm, có khảo sát như thế cũng không có ý nghĩa, đi hay ở thì nhà đầu tư khẳng định đã có quyết định, vì vậy dưới đề nghị của Đổng Học Bân, trong huyện đã sớm tuyên bố tin tức, buổi sáng ngày mai 10 giờ, chính thức mời dự họp một buổi ký ước. Đến lúc đó bí thư huyện ủy và huyện trưởng sẽ tọa trấn, thậm chí có người của ngân hàng hoạt động tín dụng và cố vấn pháp luật chuyên nghiệp bọn họ mời tới, nhà đầu tư có ý đồ đầu tư sẽ tập trung ký. Hẹn, là thành hay bại cũng đều ở đây. Rốt cuộc làm sao? Đổng Học Bân không biết. Hạn định của hắn là 100 triệu. Chỉ cần có được đầu tư 100 triệu thì hắn đã thỏa mãn. Bất quá Đổng Học Bân cũng biết, cái này rất khó khăn, bởi vì Trương đại tỷ bên kia hắn tuy rằng có thể cam đoan tuyệt đối sẽ đầu tư 50 triệu, nhưng những người khác Đổng Học Bân cũng không thể khẳng định, cho dù có vài thương nhân biểu lộ ra ý nguyện đầu tư, nhưng chưa ký hẹn ký tên, chuyện tình cũng đều khó mà nói, Đổng Học Bân đã từng công tác qua tại cục chiêu thương huyện Duyên Đài không ít thời gian đối với điểm này tự nhiên quá rõ ràng. Là thành hay bại sáng mai sẽ biết. Đổng Học Bân cũng cảm giác áp lực trên người có chút lớn. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, kéo tới nhà đầu tư khổng lồ như thế, nếu như làm không ra thành tích, hắn thật sự đành cuốn gói cút đi. Đối với Đổng Học Bân không lúc nào không hy vọng lấy ra một phần chiến tích để mau chóng điều động trở lại mà nói, cái này hiển nhiên không phải chuyện hắn nguyện ý thấy, nỗ lực liều mạng lâu như vậy, nên vào ngày mai, Đổng Học Bân cũng vô cùng để bụng. Chạng vạng. 7 giờ hơn. Khách sạn. Trời chưa tối hẳn, Đổng Học Bân theo mấy nhà đầu tư trò chuyện trong khách sạn xong, vô cùng lo lắng đi về chỗ trường đảng. Lái xe đi vào, trong đại viện đã có không ít nhân viên công tác và người của cục chiêu thương bố trí hội trường, nơi này là bọn họ mượn chỗ. Bởi vì trường đảng trong huyện có vị trí tốt, sân cũng đủ lớn đủ rộng, rất thích hợp làm buổi ký ước lộ thiên, vì vậy được trong huyện cho phép bọn họ tạm thời mượn nơi này, ngày mai cũng là hội chiêu thương toàn bộ huyện đều nhìn chằm chằm, ngày hôm nay tự nhiên phải làm tốt tất cả công tác bố trí. Đổng huyện trưởng. Ngài đã tới. Ngài tới đúng lúc, ngài xem cái này làm sao. Đổng Học Bân vừa đến hiện trường, chuyện cũng đều tới liên tiếp. Hắn lập tức phân phó, xử lý đơn giản một ít vấn đề, sau đó lập tức lớn tiếng gọi Trịnh Đại Hữu và Cung Na cùng người của cục chiêu thương, mở họp ngay tại hiện trường ngày mai có bao nhiêu quan trọng, tôi nghĩ không cần tôi lặp lại, mọi người hẳn là đều rõ ràng, mấy ngày này các người khổ cực, nỗ lực của mọi người tôi đều thấy ở tại trong mắt, hiện tại chỉ còn một cửa cuối cùng, cái này nhất định không nên bỏ qua, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc, phải bắt được buổi ký ước ngày mai. Nếu như tiến triển thuận lợi, tôi tự mình đi mời công cho mọi người. Cung Na nói, Đổng huyện trưởng ngài yên tâm đi. Tiếu Hồng tỏ thái độ nói, chúng tôi cam đoan không chậm trễ. Trịnh Đại Hữu nhìn vẻ mặt tiều tụy của Đổng Học Bân, ra nói, chúng tôi thật ra cũng khỏe, Đổng huyện trưởng, mấy ngày này bận nhất mệt nhất chính là ngài. Thành Ngọc Khiết vội nói, ai da, sắc mặt ngài sao? Đổng Học Bân lắc lắc tay cảm ơn mọi người lo lắng, tôi không sao, được rồi, tôi hiện tại cũng là lo lắng buổi ký ước ngày mai, như vậy đi, tôi bố trí nhiệm vụ một chút, hiện trường thật ra cũng không có gì làm, thành chủ nhiệm ở lại giám sát, để cho nhân viên công tác khác bố trí là được, không cần ở lại nhiều người như vậy, lão Trịnh, ông khổ cực một chút, mang theo người liên hệ một chút những nhà đầu tư chưa quyết định, tranh thủ trước ngày mai đem hạng mục xác định xuống, về phần một ít. Thương nhân có ý định đi hoặc là hoàn toàn không ý đồ đầu tư, chúng ta cũng không thể chậm trễ, cho dù không nói chuyện hạng mục, buổi tối ngày hôm nay cũng rút ra một ít người theo cùng nhà đầu tư, thương nhân có ý định đầu tư hạng mục chúng ta phải bảo đảm không thể chậm trễ, còn nhà đầu tư không có ý đồ, chúng ta cũng phải tận lực lớn nhất có thể tranh thủ lần cuối thêm một chút. Trịnh Đại Hữu nói, được, tôi lập tức dẫn người đi. Đổng Học Bân hít vào một hơi thành bại ở đây, nhờ vả mọi người. Trịnh Đại Hữu nói, coi ngài nói kìa, đều là bổn phận của chúng tôi, nhưng thật ra còn ngài, cái sắc mặt của ngài thật sự không được, bằng không đi bệnh viện nhìn một cái. Đổng Học Bân xua tay không sao, tôi không ngã được. Một lát sau, Trịnh Đại Hữu mang theo Cung Na bọn họ lái xe đi khách sạn. Đổng Học Bân cũng muốn làm tốt một ngày cuối cùng, ở hiện trường giám sát bố trí hội trường, lại an bài vài cái, hắn lái xe ra đại viện trường đảng, cũng không đi ăn, muốn đi chỗ ngoại thương nhờ Trương Long Quyên giúp đỡ một chút, nhìn thái độ của ngoại thương. Tuy nói buổi sáng ngày hôm nay Đổng Học Bân mới cùng ngoại thương giao lưu xong, nhưng hắn vẫn đều lo lắng, muốn bàn xong vấn đề hạng mục. Reng reng reng. Điện thoại di động kêu lên. Đổng Học Bân tiện tay tiếp alo, ai vậy? Tôi Khương Phương Phương. Là tiếng nói mềm mỏng của Khương huyện trưởng. Mỗi lần nghe tiếng của chị Khương, Đổng Học Bân tự như bị tính cách không nóng không lạnh của cô ấy lây nhiễm, tâm tình cũng hơi tỉnh lại, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ chị Khương, ngài tìm tôi. Giọng nữ đầu kia cũng phê bình hắn cậu bị cái gì thế? Buổi tối lại không ăn cơm. Đổng Học Bân lập tức nói dối, không có, ăn rồi, bây giờ còn no nè. Cậu ăn cái gì? Nói cho tôi một chút. À, rau xào, ăn bậy thôi. Thôi đi, Trịnh cục trưởng vừa gọi điện thoại cho tôi, nói sắc mặt cậu rất kém, bước đi đều cảm giác có chút lắc lư, hơn nữa từ trưa đến giờ cũng chưa ăn. Đổng Học Bân đổ mồ hôi cái lão Trịnh này, còn học đâm thọc. Nói là nói như vậy, bất quá trong lòng hắn thật ra rất ấm áp, biết Trịnh Đại Hữu là quan tâm mình, sợ mình mệt mỏi ngã xuống, ông ấy biết Đổng Học Bân ngoại trừ Khương huyện trưởng ra thì ai nói cũng không nghe, lúc này mới gọi cho chị Khương, tôi thật sự không có chuyện gì, thân thể tôi ngài cũng không phải không biết. Toàn bộ huyện cũng tìm không ra người nào có tố chất thân thể tốt như tôi, một hai bữa cơm mà thôi, không đói chết đâu, hơn nữa tôi cũng lập tức đi ăn, tôi hiện tại đang muốn đi tìm ngoại thương, bàn chuyện một chút. Không được nói chuyện, cậu hiện tại lập tức về nhà. Tôi về nhà làm gì? Bên này còn có việc. Đây là lệnh, cậu lập tức về nhà nghỉ ngơi cho tôi. Ai da, chị Khương, tôi khỏe lắm, không cần phải. Tốt lắm, không trở về nhà thì cậu tới tìm tôi đang ở nhà mẹ tôi, vừa lúc mẹ tôi ngày hôm nay cũng nhắc tới cậu vài lần, nhớ cậu tới đi. Đừng, tôi công tác còn. Nghe tôi, cậu hiện tại cứ tới đây, buổi tối ngày hôm nay cho cậu nửa ngày nghỉ, mài đau không chi để đốn củi, ngày mai có lúc cậu bận. Mẹ ngài gọi thật. Gọi cậu vài lần, lúc đầu tôi đều từ chối, biết cậu hiện tại bận, cũng sợ làm lỡ công tác của cậu nên không nói cho cậu cũng mấy tuần không tới, mẹ tôi nhớ thương cậu, ngày hôm trước thân thể lại không tốt, quên chuyện này quên chuyện kia, cứ nói Tiểu Thao sao không đến thăm, lo lắng hai chúng ta lại cãi nhau, vài lần thậm chí còn muốn đi đến nhà tôi, bà muốn nhìn cậu một chút, tôi ngăn cản nửa ngày mới cản được. Đổng Học Bân vừa nghe, cũng mềm lòng lại vậy được, tôi lập tức đến. Khương Phương Phương khẽ ừ lái xe chú ý một ít, biết cậu cả tuần nay chưa nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, đừng ngủ gục lúc lái xe. Đổng Học Bân nói, ngài yên tâm đi, không xảy ra chuyện đâu. Hết chương 1471. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.